trừ khi mà có 10 hồng trần đại đế trở lên, còn không thì không thể nào đánh lại tồn tại bất hủ. Chênh lệch quá lớn, Tuân Tử lạnh nhạt nhìn Vận Thương Sinh, tu vi của hắn và Vận Thương Sinh tương đương như nhau. Không ai chế ngự được ai, nhưng hắn không phải người cô độc. Ầm, một tiếng vang động trời, một dãy cung điện ngang trời đáng sợ đang cuồn cuộn minh mông, tung hoành hơn 100 triệu năm ánh sáng bay đến. Phía trên cung điện là từng bóng người có khí chất khác nhau đứng thẳng tắp. Có người già, có trung niên, có thanh niên, trên thân thể của mỗi một người đều mang một loại khí thế đại đạo khủng khiếp. Pháp chi đại đạo, âm dương đại đạo, nông chi đại đạo, văn chi đại đạo, binh chi đại đạo, mưu chi đại đạo, tung hoành đại đạo. 3000 đại đạo nằm ngang, phía trước nhất là dãy cung điện, có cổng thành vững vàng cao đến hàng tỷ dặm, bốn chữ cổ sáng chói rực rỡ, chiếu rọi khắp nhân gian. Tắc Hạ học cung, bái kiến Tuân Tử, mọi người gào lớn, hành lễ với Tuân Tử. Tuân Tử là tế tử của Tắc Hạ học cung, chính là chủ học cung. Chư vị hãy giúp ta giết địch, Tuân Tử đáp lễ, nghiêm nghị nói. Được, mọi người gật đầu, đáp lại rồi ngồi xuống. Ầm, khí thế tăng lên ngập trời. Từng đạo hơi thở đáng sợ hiện ra, 3000 đại đạo thay đổi liên tục. Bách gia chư tử ấn náu khắp trong thiên hạ. Trong những bóng dáng này có âm dương gia Châu Diễn, có pháp gia Thận Đáo và Thân Bất Hại, có Điền Biền là một trong 10 tiên tần, có Thuần Vu Khôn, có Tiếp Tử, có Hoàn Uyên, có Doãn Văn, có Lỗ Trọng Liên. Nhân kiệt đỉnh cấp có hơn 10 người. Trong đó có Châu Diễn, Thân Bất Hại là nhân kiệt bán tuyệt thế. Chương 2064, Tuân Tử áp đảo Vận Thương Sinh. Nhân kiệt nhất lưu vượt qua 100 người. Đây là, đồng tử Vận Thương Sinh đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một cảm giác không lành. Giờ phút này, dường như hắn đã quay lại lúc tu hành bị các vị trưởng bối ném vào trong ma thổ, khắp nơi đều là nguy hiểm không lâu trước đây. Chân Long Trường Hà, vận mệnh thông thiên. Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt khẽ động. Chân Long dưới chân giống lên, ánh vàng khắp nơi. Vận mệnh Trường Hà cuồn cuộn tuôn trào, thông thiên triệt địa. Đây là đại đạo của hắn. Hàng tỷ tải đến, hắn không biết đã hấp thụ bao nhiêu vận mệnh của đại tộc và cường giả rồi. Vận mệnh Trường Hà ngưng động lại, chính giữa là một con chân long đang bơi lội, há miệng gầm thét xông về phía Tuân Tử. Uy thế khủng khiếp phá vỡ tất cả hư không, ngân hà nổ tung khắp trời. Tuân Tử thản nhiên nhìn, Tắc Hạ học cung phía sau hắn đứng giữa trời, từng bóng tay áo bay phấp phới. Lạnh lùng nhìn cùng với Vận Thương Sinh, mái tóc đen bay trong gió đánh về phía chân long vàng, khí thế vô cùng kinh khủng. Lúc này hơi thở của bọn hắn và Tuân Tử hòa vào nhau. Toàn bộ sức mạnh khủng khiếp của Tắc Hạ học cung đều bị Tuân Tử điều khiển. Con người vốn dĩ là ác, Tuân Tử vẫy nhẹ, hắc quang mênh mông, che đậy hết tất cả. Trong phút chốc chân long màu vàng kim, vận mệnh vô tận đều bị che phủ. Hửng, sắc mặt Vận Thương Sinh đột nhiên thay đổi. Hắn cảm thấy đế binh của mình đang vùng vẫy. Cảm thấy vận mệnh của mình đang thay đổi. Còn chưa kịp đợi hắn phản ứng, growl, tà niệm vô tận thì mãnh liệt, chân long màu vàng không ngừng gào thét, không có cách nào khống chế được. Vậy mà lại không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cả thân mình của chân long đều bị tà niệm bao trùm và sai khiến. Đến lúc ta phải dạy hắn rồi. Lúc này giọng của Tuân Tử lại vang lên, lần này không còn là hắc quang nữa mà là hạo quang chính khí màu trắng vô biên, che khuất cả bầu trời. Growl, chân long màu vàng gầm lớn, giống y như một con chân long có sự sống của diêu sùng, cúi đầu chào với Tuân Tử 3 lần rồi há miệng trực tiếp cắn ngược lại Vận Thương Sinh. Cái gì? Trong mắt Vận Thương Sinh hiện ra vẻ hoảng sợ. Đây là thủ đoạn gì vậy chứ? Vậy mà trực tiếp đoạt đi đế binh, đại đạo của hắn. Thậm chí còn phản ngược lại hắn. Trong khoảnh khắc này, thực lực của hắn trực tiếp giảm đi 3 phần. Lui, tuy rằng hắn là một đại đế có xuất thân cao quý, nhưng cũng đã trải qua không ít nguy hiểm, lúc này hắn tự biết phải làm gì. Kẻ địch trước mắt quá mức xảo trá, không thể đánh bừa được. Còn về đế binh và vận mệnh đang khó khăn ngưng tụ bị đối phương khống chế, lòng hắn vô cùng đau khổ, nhưng so với tính mạng của bản thân thì đó có nghĩa lý gì đâu. Sức lực hắn giảm 3 phần, hiện giờ hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ một cỗ tồn tại của đại đế cuối cùng. Nếu tiếp tục đấu với kẻ địch trước mắt thì có khả năng sẽ bỏ mạng. Hắn muốn lui nhưng làm sao Tuân Tử cho hắn cơ hội để lui chứ? Mảnh trời đất này ác niệm quấn lấy nhau, ta tự mình ra tay cảm hóa trời đất. Tuân Tử vẫy tay lần thứ 3, giờ phút này, hắn tập hợp sức mạnh to lớn của Tắc Hạ học cung và Tắc Hạ học cung chưa tử lại, sức lực khủng khiếp này gần như có thể sánh với cấp tồn tại bất diệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể dễ dàng khiến cho đế binh và vận mệnh của Vận Thương Sinh phản ngược lại. Khoảng cách thực lực quá lớn, vòng xoáy tà niệm không ngừng bành trướng tràn đầy khắp bát hoang, tà niệm vô tận quấn lấy nhau như đầm lầy của trời đất, giữ chặt lấy Vận Thương Sinh khiến hắn không thể thoát ra. Đáng chết, Vận Thương Sinh biến sắc. Mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ cùng tức giận. Đây là muốn hắn chết tại đây sao? Vị này là Tuân Huống, người chủ trương thuyết tả ác, tuân tử phải không? Bên trong Vũ Đô, Mạnh Tử đang đứng trong phủ đệ nhìn về bầu trời xa xăm, đôi mắt lộ ra tia khác thường, lẩm bẩm nói thầm. Kiếp trước, khi hắn rơi xuống cũng chưa từng thấy người có danh tiếng này. Nhưng còn Tắc Hạ Học Cung, hắn liếc mắt một cái là nhận ra rồi. Thậm chí trong đó có không ít bóng dáng mà hắn quen biết. Dù sao thì hắn cũng từng ở Tắc Hạ Học Cung một thời gian. Văn chi đại đạo được chia làm hai, một là thiện, cái còn lại là ác. Khóe miệng Mạnh Tử cười khẽ, một đạo hạo nhiên chính khí trào ra, nối thẳng đến thiên ngoại. Tuân tử, Tắc Hạ Học Cung, còn có Châu tử, Thận tử, Thân tử, Tiếp tử, Quyên tử, Lỗ Liên tử. Thánh Đồ Đại Chu, Viên Thiên Cương hít một hơi lạnh, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Chư tử dáng thế, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa một trong những đội hình nho gia á thánh của tuân tử ba lần giữ chức ở Tắc Hạ Học Cung cũng khiến lòng hắn phải khiếp sợ. Đi ra một mình chắc là có thế lực vô cùng kinh khủng, có thể sánh với Đại Chu Thánh Đình. Nhưng hôm nay lại chỉ là một phần của Đại Hạ Thánh Đình. Da đầu hắn lập tức tê dại, Đại Hạ Thánh Đình ngày càng đáng sợ. Các vị chư tử lần lượt đến, nghe danh Tắc Hạ Học Cung đã lâu, đi vào nhất định là phải đến chào hỏi Pháp Gia Tiên Hiền ngay. Chương 2065, tuân tử áp đảo vận thương sinh 2. Bóng dáng của địch nhân kiệt xuất hiện, hai mắt hắn sáng ngời, ánh nhìn sâu thẳm như Tắc Hạ Học Cung thu nhỏ, nhẹ nhàng cất giọng nói. Thận tử, Thân tử, Thương Ưởng, Lý Tư, hắn rất muốn trò chuyện với bốn vị Pháp Gia Tiên Hiền này. Có sự tham dự của Tắc Hạ Học Cung, trong chốc lát Đại Hạ Thánh Đình đã có vô số hiền tài. Thượng quan Uyển Nhi mặc chiếc váy xanh nhẹ, nhan sắc mỹ miều nhưng lại không kém phần uy nghiêm, khẽ than nhẹ. Tu vi của nàng cực kỳ đáng sợ, tuy rằng không thể nhìn thấu Tắc Hạ Học Cung, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong Tắc Hạ Học Cung ngoại trừ chư tử ra thì còn có hàng trăm hàng ngàn nhân kiệt khác. Trăm vị tinh anh có học vấn tốt như này, một khi đã gia nhập vào Đại Hạ Thánh Đình thì có thể tưởng tượng ra sẽ dẫn đến sự biến hóa to lớn đến mức nào. Đại Hạ Thánh Đình chính thức mở ra thời Đại Bách Gia. Điều đó đã khiến cho Đại Hạ Thánh Đình xuất hiện không biết bao nhiêu là nhân kiệt. Thánh quân, ta muốn đến Đại Hạ Thánh Đình trước rồi mới đến Pháp Gia Tiên Hiền. Sắc mặt địch nhân kiệt nghiêm túc hành lễ với Thánh Đô ngồi ở giữa. Viên Thiên Cương và Thượng quan Uyển Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Đến Đại Hạ trước rồi mới tới Pháp Gia Tiên Hiền. Được, giọng nói uy nghiêm của người con gái truyền ra. Cung Đại Hạ, thật không ngờ trong Tắc Hạ Học Cung còn có Bách Gia chư tử. Mặt Lý Bắc Thần hiện ra một tia mừng rỡ. Lần này triệu hồi được nhân kiệt xuất thế, đúng là lời to. Không chỉ đem đến vị trí Bách Gia quý giá cho Tắc Hạ Học Cung mà còn đem đến nhiều Bách Gia chư tử, còn có hàng nghìn Bách Gia tinh anh nữa. Trăm năm tiếp theo cũng đủ để làm trăm nhà Đại Hạ đua tiếng rồi. Chỉ có như thế mới có thể làm cho con đường Bách Gia trở nên phồn vinh hưng thịnh được. Mới có thể khiến cho phương diện tinh thần của vạn dân Đại Hạ phát triển mạnh mẽ hơn. Lý Bắc Thần rất rõ ràng, cục diện trăm nhà đua tiếng mang lại rất nhiều lợi ích cho Đại Hạ. Hiện giờ khí vận của Đại Hạ Thánh Đình là 300 triệu đạo, tu vi của hắn đạt đến đạo tôn đỉnh. Nếu hắn muốn nhanh chóng bước vào tầng chuẩn đế thì chỉ có cách đưa vận mệnh của Đại Hạ Thánh Đình đạt tới 500 triệu đạo. 200 triệu đạo vận mệnh có thể sánh với tất cả vận mệnh trước khi tuân tử thanh tẩy tàn niệm của con người Đại Hạ. Vận mệnh sắp phải tăng lên nhiều như thế nhất định độ khó khăn cũng tăng cao, không tiếc việc tạo lại Đại Hạ Thánh Đình một lần nữa. Điều này dường như không thể làm được trong một thời gian ngắn. Thậm chí là ngàn năm cũng còn khó. Cuối cùng thì sự vùng dậy của Đại Hạ Thánh Đình cũng không thể lặp lại. Phương diện tinh thần mạnh mẽ mới có thể khiến cho vận mệnh Đại Hạ đi lên. Trăm nhà đua tiếng, đây là món ăn tinh thần tốt nhất. Có lẽ không cần đến trăm năm, vận mệnh của Đại Hạ Thánh Đình có thể tăng lên đến 200 triệu đạo. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, một khi tu vi của hắn đạt tới chuẩn đế, vậy thì thực lực sẽ không thua kém Cấm Kỵ Đại Đế, Đại Lục Thánh Quân, Bá Tuyệt Không và các vị tồn tại khác. Ta cũng chỉ vì vận mệnh thôi. Lúc này trong sự hỗn độn minh mông của thiên ngoại, tuân tử dùng vô số tà niệm khống chế trời đất. Mặt Vận Thương Sinh biến sắc, vô cùng phẫn nộ và kinh khủng. Mái tóc đen của hắn bay trong gió, đôi mắt sáng như trăng nhìn chằm chằm vào tuân tử, nghiến răng thét lớn. Trong nháy mắt, thân thể hắn hóa thành một đại đạo đáng sợ vô biên, tung hoành ngang dọc hàng nghìn tỷ dặm xuyên thủng trời đất. Đại đạo chấn động, khắp nơi đều là tà niệm, trong phút chốc bị khuấy động lập tức hóa thành hư không. Nhưng tà niệm vô tận, nếu chúng sinh không chết thì tà niệm vĩnh viễn không thể biến mất. Đáng giận, Vận Thương Sinh tức giận, chưa bao giờ hắn chán ghét chúng sinh như thời khắc này. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ nếu lần này có thể thoát được hắn sẽ diệt sạch chúng sinh. Mắt tuân tử lộ ra một màu kỳ dị, hắn nhìn Vận Thương Sinh, khóe miệng nhàn nhạt ý cười, nói, Vận Thương Sinh, ngươi vào Tắc Hạ Học Cung ngàn năm, ta để ngươi rời đi an toàn, cũng trả lại đế binh và vận mệnh, ngươi thấy thế nào? vào Tắc Hạ học cung ngàn năm, sắc mặt Vận Thương Sinh u ám, nhìn chằm chằm vào Tuân Tử. Muốn chiêu mộ hắn à? Đáng chết, nghĩ hắn là ai chứ? Hắn là một trong 8 tộc trưởng gia tộc cổ đại, đứng đầu nắm giữ vận mệnh gia tộc. Làm sao có thể gia nhập thế lực khác chứ? Nhưng nếu chỉ vào ngàn năm, trong mắt hắn khẽ động, hiện giờ tà niệm quấn lấy nhau vô cùng kinh khủng mà sức lực của hắn lại đang suy giảm, cho dù hắn thoát chết thì e rằng cũng rơi vào cảnh khốn đốn vô cùng. Hơn nữa chỉ là ngàn năm mà thôi, đối với đại đế cấp tồn tại thì có là gì đâu chứ? Nhắm mắt mở mắt là tới rồi. Được, bản tọa đồng ý với ngươi. Hắn nghĩ đến đây thì lập tức lên tiếng. Tốt, Tuân Tử cười nói, hắn phẩy tay, lập tức đế binh chân long màu vàng, vận mệnh trường hà hoành tráng hùng vĩ chấn động ngay. Sau đó Vận Thương Sinh đã cảm nhận được, cho dù là đế binh hay vận mệnh trường hà cũng đã nằm trong sự khống chế của mình. Hắn nhìn Tuân Tử chằm chằm, chương 2066, Bách Gia tranh tiếng. Thủ đoạn của người này thật đáng sợ, có lẽ gia nhập vào Tắc Hạ học cung ngàn năm cũng không phải chuyện gì xấu. Đại huynh, vì sao không ra tay? Vùng đất cổ thần bí bên ngoài nơi hỗn độn thâm sâu. Bốn phía nơi này đều bị vận mệnh trường hà minh mông vô tận bao phủ, mang theo ánh sáng đáng sợ của hỗn độn chôn vùi tất cả. Đại Hạ Thánh Đình, thần bí khó lường, duy trì khí vận của nhân tộc. Thương Sinh tiến vào bên trong, có lẽ cũng là một cơ duyên. Một giọng nói khác mang theo thăng trầm của năm tháng và cả sự bất diệt, khiến cho trời đất rung chuyển. Cơ duyên, đại huynh, vô lượng lượng kiếp cuộn trào mãnh liệt, vận tộc chúng ta có thể yên ổn vượt qua sao? Người trước im lặng hồi lâu rồi nhàn nhạt hỏi, thân là đại đế, đương nhiên có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy. Hơn nữa, bọn họ còn là vận tộc, bọn họ cai quản vận mệnh, còn nhìn thấy được nhiều hơn, sâu hơn đại đế bình thường. Vận mệnh thần bí đại diện cho chư thiên hoàn vũ, tất cả sinh linh, tất cả thế lực hưng suy vinh nhục. Chúng ta cai quản vận mệnh nhưng có ai có thể coi rõ được vận mệnh của tộc ta chứ? Giọng nói thăng trầm vang qua năm tháng thở dài, có lẽ lần này, Thương Sinh vào Đại Hạ chính là một sự thay đổi. Thân, tuân huống, bái kiến thánh quân. Trong tiên cung Đại Hạ, Tuân Tử áo mũ chỉnh tề, một thân nho phục hành lễ với Lý Bắc Thần. Sau lưng hắn, Thận Tử, Thân Tử, Biên Biên, Lỗ Liên Tử, Châu Tử đều hành lễ. Chư vị tiên hiền miễn lễ, Lý Bắc Thần cười nhẹ đáp lễ với bọn họ. Tả thánh quân, bọn họ đồng thanh, khóe miệng Tuân Tử nở nụ cười nhàn nhạt. Thận Tử, Thân Tử thận trọng, nghiêm túc. Châu Tử khoác âm dương bào, mắt trái âm, mắt phải dương. Lỗ Liên Tử im lặng không nói. Điền Biên phóng khoáng, hoạt bát. Lý Bắc Thần trò chuyện hơn nửa tiếng đã hiểu hơn về chư tử trước mắt đây. Mỗi một người đều là nhân tài hiếm có. Xuân thu nhiều nhân tài, chiến quốc nhiều danh tướng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Bắc Thần vui mừng trong lòng. Dường như hắn đã thấy cảnh tượng Bách Gia tranh tiếng của Đại Hạ Thánh Đình. Truyền Khương Thượng, Mạnh Tử, Trương Tam Phong, Tôn Vũ, Mặc Tử, Thương Ương, Trương Nhi, Bồ Tùng Linh, Tôn Tư Mạc. Hắn nhẹ nhàng ra lệnh, chuyện Bách Gia cần những người này đến bàn bạc. Khương Thượng là tông sư Bách Gia, Mạnh Tử là Á Thánh Nho Gia, Tôn Vũ là Thánh Nhân Binh Gia, Trương Tam Phong là Đại Năng Đạo Gia, Mặc Tử là người lập gia Mặc Gia, Thương Ương là Tuyệt Thế Pháp Gia, Trương Nhi là đại diện của Tung Hoành Gia, Tôn Tư Mạc là truyền nhân Y Gia, Châu Diễn là đại diện Âm Dương Gia, Doãn Văn là đại diện Danh Gia. Chư tử Bách Gia tuy rằng nói là Bách Gia nhưng trên thực tế lưu truyền rộng rãi, ảnh hưởng lớn đến mấy chục nhà. Tổng kết lại thì chỉ có 12 nhà phát triển thành học phái. Pháp Gia, Đạo Gia, Mặc Gia, Nho Gia, Âm Dương Gia, Danh Gia, Tạp Gia, Nông Gia, Tiểu Thuyết Gia, Tung Hoành Gia, Binh Gia, Y Gia. Hiện nay, chỉ có Tạp Gia và Nông Gia là chưa có người đại diện xuất thế. Lý Bắc Thần thầm nghĩ, đại diện Tạp Gia đương nhiên là vị đầu cơ trục lợi Lữ Bất Vi. Đại diện Nông Gia vị Hứa Hành chủ trương quân dân cùng cày, phản đối việc không làm mà ăn rồi. Thần, bái kiến thánh quân. Rất nhanh, mọi người đã tập họp đầy đủ. Cho dù là Tôn Vũ đang ở một giới khác của Cửu Thiên Tiên giới cũng đang đứng trong đại điện. Đối với thực lực không kém chuẩn đế của Tôn Vũ thì vượt giới mà đi chỉ tương với mấy bước đi đường mà thôi. Chư tử Bách Gia, 12 lưu phái, hiện nay đã đủ 10. Chấm quyết nghị sáng lập Bách Gia tranh tiếng chi thịnh thế, chư quân có gì kiến nghị, đều có thể nói thỏa thích. Lý Bắc Thần nhàn nhạt cười nhìn quần thần trong đại điện. Tuy rằng chúng thần đã thu lại không ít khí thế, nhưng trong mắt Lý Bắc Thần, họ vẫn lóa mắt, mười mấy vị anh tài, có thực lực cấp đại đế, cấp chuẩn đế, cấp đạo tôn tồn tại. Gần như không có dưới đạo tôn, đây chính là thực lực hiện nay của chư tử Bách Gia của Đại Hạ. Bách Gia tranh tiếng, đột nhiên ánh mắt mọi người đều sáng lên ngay lập tức. Cho dù là mạnh như Khương Thượng, Tôn Vũ cũng lộ ra vẻ vui mừng trên mặt. Đến được cấp bậc này của bọn họ, truy cầu đã không còn giống nhau từ lâu. mà việc mang học thuyết tự học truyền cho vạn thế, phát triển hưng thịnh, là một trong những điều truy cầu. Thánh quân, thần nghĩ, bây giờ lấy Tắc Hạ học cung làm chủ, triệu tập chúng nhân bách gia, cùng thảo luận nghiên cứu, cùng biện luận, xung đột tư tưởng với nhau. Tuân tử lên tiếng trước, hoang đường, một học cung, làm sao bao trùm tất cả, ta là chư tử bách gia, du học khắp thiên hạ sẽ giảng dạy cho vạn dân học vấn của bách gia. Mạnh tử của trách, du học và học cung đều chỉ là một mặt mà thôi. Nhưng trong học phủ các cấp, mở phân viện bách gia, do ta truyền đạo. Thương Ương trịnh trọng nói, lời bọn ngươi nói chỉ là truyền học, ta cho rằng mở đại hội bách gia tranh tiếng, mà năm một lần, môn đồ bách gia biện luận, như vậy mới là bách gia tranh tiếng, bách gia thịnh thế. Mạc tử cười nói, nhà mình tranh phong thì có ý nghĩa gì, ra ngoài đối địch, lấy hiệu quả đối địch để phân xét ưu nhược điểm của bách gia. Chương 2067, bách gia tranh tiếng. 2. Trương Nghi ngắt lời, chuyện bách gia nên tự do phát triển, không cần can thiệp vào quá, như vậy mới làm cho thế mạnh bách gia đạt đến cường thịnh nhất. Trương Tam Phong bình tĩnh nói, tự do phát triển, ai biết được sẽ phát triển thành gì, tuyệt đối không được. Nên nghiên cứu hiệu quả thật, nếu không có ý nghĩa gì với đại hạ thì có tác dụng gì. 3 năm một lần, phái đến vận triều còn lại dạy học, lấy hiệu quả phân thành bại. Tôn Vũ lắc đầu, đưa ra kiến nghị của mình. Mọi người đều không ai nhường ai, chư tử trong đại điện lên tiếng, âm thanh ầm trời, chấn động hư không. Bên cạnh, Trương Nghi, Bồ Tùng Linh, Châu Diễn, Doãn Văn nhìn nhau cười khổ. Được rồi, đế uy tung hoành trong đại điện, khi cơ chấn động, tu vi của mấy người bọn họ lại thấp. Lúc này, cả cơ hội để nói chen vào cũng không có. Sao mà chịu nổi, cho dù là Trương Nghi cũng bị ép đến một bên, chỉ có thể trừng mắt. Phẫn nộ trong lòng, mấy cái tên này, lại dựa vào vũ lực, gạt hắn ra bên ngoài. Đợi sư tôn xuất thế, nhất định sẽ dạy dỗ các ngươi một trận. Khụ khụ, một lát sau, Khương Thượng nhìn thấy chiều hướng phát triển thành vũ lực của mọi người, mới nhẹ ho vào tiếng. Thân là tông sư bách gia, hắn cảm thấy mình nên kết thúc màn tranh luận của mọi người, giải quyết dứt khoát. Nhưng gượng gạo là, không hề có ai để ý đến tiếng ho của hắn, đi đến vân triều còn lại, quả là trò đùa lớn nhất của thiên hạ, đây là bách gia tranh tiếng, đây là thịnh thế của bản triều, làm sao tổ chức ở triều khác được. Mạc Tử lắc đầu, lạnh lùng cười, Mạc Tử lắc đầu, hoàn toàn không đồng ý, mở biện luận cho môn đồ, cũng không được, chư tử tranh luận kịch liệt. Từng đạo đế uy trong không trung càng đáng sợ hơn, thâm trầm như vực sâu biển lớn, dường như chư tử đều muốn tranh phong, xung đột kịch liệt bất cứ lúc nào. Lý Bắc Thần hơi kinh ngạc nhìn bọn họ, quả nhiên, thừa kế của học phái, thịnh vượng của học phái đều chạm đến trái tim chư tử. Thân là nhóm người mạnh nhất đại hạ, bọn họ cơ bản đều đã đứng trên đỉnh cao của đại hạ, không có gì đáng tranh hết. Nhưng bách gia tranh tiếng thì khác, ai cũng muốn thừa nhận học phái mà mình đại diện, yếu kém hơn người khác. Bách gia tranh tiếng mới là bắt đầu của đại hạ hưng thịnh. Lý Bắc Thần khẽ cười, cả người biến mất trong chớp mắt, hắn không để ý đến chư tử, hắn là đại hạ chi chủ, chỉ cần đợi chư tử bàn bạc xong là được. Cụ thể bách gia muốn làm sao thì xem kết quả bàn bạc của chư tử. Còn về chư tử trong điện muốn bàn bạc sao thì hắn lười quản rồi, ngôn ngữ không áp đảo được đối phương, vũ lực áp đảo được, hắn cũng công nhận. Dù sao thì đây không phải là Hoa Hạ cổ đại, đây là vũ trụ hư nguyên. Vũ lực cũng là một thứ quan trọng, cửu thiên tiên giới, trong hỗn độn, 15 người đồ thị sừng sững nhìn chín tiên giới mênh mông trước mặt, mặt lộ ra sự thất vọng. Đã từng có lúc, họ cũng từng ra đời, trưởng thành ở đồ thị vô thượng thiên ngoại thiên. Nhưng bây giờ, đồ thị đã diệt vong, họ là truyền nhân còn lại trên thế gian này. Lão tổ, chúng ta nên làm sao đây? Đồ Vạn Thế tóc bay trong gió, hỏi. 15 người họ phân thành 3 cấp bậc, đồ vô tiên là lão tổ, thực lực mạnh nhất. 7 người đồ vạn thế, đồ vạn cổ là đời thứ 2, thực lực cấp trung. 7 người đồ vô thần, đồ vô hồn là đời thứ 3, thực lực cấp thấp. Nhưng 15 người họ, cho dù là 7 người đời thứ 3 thì tu vi cũng mạnh khiến người khác khiếp sợ, vượt xa đồ đạo lão tổ đồ thị ngày xưa. Đi đến Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, đoạt lại đại đồ thánh đình. Đồ vô tiên không biểu cảm nào, nói, ngày trước, 15 người họ đi vào mộ đồ tiên, đại đồ thánh đình mất kiểm soát. Sau đó bị cổ tộc đại đế Cổ Thương Hải chiếm đoạt. Xây thành cổ tộc Thánh Đình, tộc nhân còn sót lại của đồ thị bị cổ tộc Thánh Đình truy sát, không biết tung tích. Bây giờ nếu họ đã quay về, đương nhiên sẽ đoạt lại lãnh thổ của đại đồ Thánh Đình. Xử lý cổ tộc Thánh Đình thế nào? Đồ Vạn Niên mở lời, mắt hắn lộ ra sát khí lạnh lẽo. Cổ tộc Thánh Đình dám truy sát tộc nhân của họ, đáng chết. Giữ đó trước đã, đại hạ Thánh Đình cũng có lãnh thổ ở Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, giữ cổ tộc Thánh Đình lại, giữ thế ba chân, tránh xung đột với đại hạ. Đồ Vô Tiên nói. trong mắt hắn lộ chút kiêng dè. Đại Hạ Thánh Đình quá thần bí, thậm chí ngay cả thủ mộ nhân của đệ nhất hung phần cũng bảo hắn đừng chọc vào Đại Hạ, có thể thấy sự đáng sợ của Đại Hạ Thánh Đình. Nếu không cần thiết, hắn sẽ không đồng ý đối đầu với Đại Hạ. Cho dù tộc Đồ Thị rơi vào tay Bạch Khởi, nhưng việc này không liên quan đến hắn. Chi của bọn họ đã tách khỏi Đồ Thị từ lâu. Lão Tổ, sau lưng bọn ta là đệ nhất hung phần, là thủ mộ nhân, còn cần kiêng dè Đại Hạ Thánh Đình sao? Đồ Vô Thần nhíu mày hỏi, sắc mặt hắn phức tạp. Đại Hạ Thánh Đình năm đó chỉ là một vương triều. Đây mới có mấy năm, đã phát triển như bây giờ, tung hoành cửu thiên tiên giới, uy vang khắp vũ trụ. Chương 2068, Bạch Khởi xuất hiện, mảnh vỡ sát đạo bất diệt. Đây rõ ràng là một kỳ tích khó mà tưởng tượng được. Có thể nói, bọn họ đã nhìn Đại Hạ Thánh Đình từng bước phát triển lên. Trong các thế lực ở vũ trụ hư nguyên, bọn họ đã sớm tiếp xúc với Đại Hạ. Ngươi không hiểu, thủ mộ nhân tiết lộ với ta, sau lưng Đại Hạ có một chí cường giả cùng đẳng cấp với hắn. Đồ Vô Tiên lắc đầu, khẽ thở dài. Hắn cũng cảm thấy khó mà tin được, sau lưng Đại Hạ Thánh Đình lại tồn tại chí cường giả vũ trụ. Nhưng lời của thủ mộ nhân thì chắc chắn không sai được. Ban đầu Khương Thượng lập phong thần bảng, có lẽ tồn tại cấp đại đế khác, không cảm nhận rõ được sự đáng sợ của Khương Thượng. Nhưng thân là chí cường giả, một trong số những tồn tại của vũ trụ hư nguyên, thủ mộ nhân lại nhìn rất rõ. Dù sao ban đầu, Khương Thượng đã phong ấn đại tế tư của luân hồi tế đàn lại trong chớp mắt. Chí cường giả, bảy người Đồ Vạn Thế, bảy người Đồ Vô Thần chấn động, mặt lộ sự ngạc nhiên, không thể tin được. Đại Hạ Thánh Đình lại có chí cường giả. Phút chốc, bọn họ sởn cả gai óc, không cần để ý đến Đại Hạ Thánh Đình, đoạt lại lãnh thổ của Đại Đồ về trước. Đồ Vô Tiên lóe lên sát khí, sát đạo đáng sợ đang trôi nổi ở sau lưng hắn, đế uy cuồn cuộn, nổ ra hỗn độn vô tận. Vâng, Đồ Vạn Thế và những người khác nghiêm nghị gật đầu. Phút chốc, một đoàn người biết mất trong hư không. Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, tiên giới này rất lớn, không hề nhỏ hơn thế giới Đại Hạ hiện nay, chiều dài và chiều rộng Nam Bắc vượt qua 30.000 tỷ. Lấy tốc độ đi vạn dặm trong phút chốc của Đại La Kim Tiên mà tính. Một Đại La Kim Tiên muốn đi từ đầu Nam của Hạo Đình Thăng Hoa Thiên đến đầu Bắc mà không ngừng nghỉ thì cần 5.500 năm. Có thể thấy là mênh mông. Phía Bắc của Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, diện tích 2.000 tỷ, nơi này là lãnh thổ trước kia của Đại Đồ Thánh Đình. Còn bây giờ, nơi này là đồ châu của cổ tộc Thánh Đình. Chính là ở đây, Bạch Khởi một thân chiến giáp màu trắng, sắc mặt nhàn nhạt nhìn Thông Thiên Cự Sơn trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt hắn bình lặng, không chút gợn sóng. Bên cạnh hắn là Liêm Pha mặc chiến giáp xanh, tóc bạc râu bạc, nhưng không chút già cỗi nào, cả người thẳng tắp, hai mắt sắc bén. Không sai, theo ghi chép của Mộc tộc, đã qua thời gian dò thám, có lẽ chính là nơi này. Hắn khẽ gật đầu, sắc mặt hơi nghiêm nghị. Nơi này không phải nơi bình thường, đây là một di tích của đại đế. Hơn nữa, còn không phải là di tích của đại đế bình thường. Thời kỳ đạo cổ là nơi ở của một trong ba đại đế bất diệt, Sát Lục Chi Chủ, người tu hành sát lục đại đạo trong Liệt Thiên Đạo Năng. Xác định nơi này có mảnh vỡ sát đạo bất diệt, đôi mắt thâm sâu của Bạch Khởi lóe lên tia hồng mang, nhưng cho dù hắn nhìn thế nào thì dường như Thông Thiên Cự Sơn trước mắt vẫn bình thường, không hề có chút bất thường nào. Nhưng hắn cũng không để tâm, nếu đây là nơi ở của Sát Lục Chi Chủ thật thì với thực lực hiện nay của hắn, không nhìn ra bất thường nào thì cũng không phải điều lạ. Dù sao cũng là cấp bậc bất diệt, mạnh hơn nhiều so với Hồng Trần Đại Đế. Mộc tộc truyền đến Giáp Mộc Đại Đế, ghi chép cổ tịch sẽ không sai. Hơn nữa, cách mỗi 10 vạn năm, nơi này sẽ có sát quang đáng sợ xung thiên, được sinh linh tu hành sát lục đại đạo coi là thánh địa, đây cũng là tại sao mà Đại Đồ Thánh Đình lại xây đô thành ở cách đây không xa. Liêm Pha trầm giọng nói, hắn đảo mắt, nhìn ra vạn dặm. Nơi đó có một tòa tiên thành hào hùng minh mông, hào quang chói lọi khắp trời mang theo sát khí đáng sợ màu máu, xé toạc bầu trời. Đây là Đại Đồ Thánh Đô, nhưng bây giờ là thủ phủ Đồ Châu của cổ tộc Thánh Đình, do một chuẩn đế của cổ tộc trấn giữ. Đế uy đáng sợ, áp đảo thế gian. Bạch Khởi không nói gì nữa, hắn chỉ nhẹ nhàng bước lên một bước. Phút chốc đã đứng trên Thông Thiên Cự Sơn, trong không trung trên bầu trời. Sắc mặt hờ hững, giơ tay phải ra, lập tức một cây kiếm huyết sắc chậm chậm xuất hiện, không có ánh sáng gì, không có khí thế gì, chỉ như người bình thường. Quả nhiên là phong cách không hề thay đổi. Liêm Pha nhìn động tác của Bạch Khởi, lập tức lắc đầu cười khổ. Kiếp trước mặc dù hắn và Bạch Khởi chưa từng giao thủ, nhưng là kẻ thù không đội trời chung. Trong trận Trường Bình, hắn là thống soái tiền kỳ của Triệu Quốc, mà Bạch Khởi chính là thống soái hậu kỳ của Tần Quốc. Va chạm với Bạch Khởi là con của Triệu Sa, Triệu Quát. 40 vạn đại quân Triệu Quốc bị Bạch Khởi chôn giết chỉ trong một trận, trên đời khiếp sợ. Chỉ là bây giờ, cũng đã chuyển thế, Liêm Pha cũng không có bao nhiêu hận ý với Bạch Khởi, suy cho cùng kiếp trước đều vì chủ của mình. Nhưng động tác của Bạch Khởi hiện giờ, ngay lập tức khiến hắn nhớ lại Bạch Khởi của kiếp trước sát phạt quyết đoán thế nào. Keng, một tiếng kiếm minh, đôi mắt Bạch Khởi hờ hững nhìn xuống thông thiên cự sơn. Trường kiếm huyết sắc trong tay bỗng nhiên nở rộ sát quang vô tận, ngang trời 3.000 vạn dặm, đế uy đáng sợ trải khắp đất trời, chấn áp vòm trời. Hắn muốn một kiếm, chém ngọn núi khổng lồ này thành phấn vụn. Chương 2069, Bất Hủ Đại Đế, Sát Lục Chi Chủ. Tìm kiếm di tích bất hủ, hắn không có thời gian đâu, không bằng dứt khoát chém một kiếm, bổ thứ này ra. Về phần động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cổ tộc Thánh Đình thậm chí là đại đế còn lại chú ý ư. Hắn không thèm để ý chút nào, ai dám ngăn hắn, giết, đế uy, ai vậy, chuẩn đế, muốn làm gì đấy, chẳng lẽ muốn bổ núi sát lục ra hay sao? Chẳng lẽ hắn không biết, cổ lận chuẩn đế dò xét núi sát lục, bị một luồng sát lục chi quang làm cho bị thương nặng sao? Chán sống rồi, dám đến núi sát lục làm càn. Nửa dưới sườn núi sát lục, một sinh linh tu hành sát lục đại đạo mở mắt, nhìn lên trường kiếm huyết sắc khủng bố trên bầu trời, trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là cười giễu cợt không ngừng. Núi sát lục mặc dù không cảm nhận được một chút hơi thở khó lường nào, nhưng cực kỳ thần dị, trong đó một chút có thể che đậy đế uy. Bọn họ đứng ở nơi sườn núi, không cảm nhận được kiếm quang khủng bố của Bạch Khởi. Bọn họ cũng không sợ chút nào, dẫu sao 20 năm trước, cổ lận chuẩn đế chính là vết xe đổ. Chuẩn đế thì sao chứ? Núi sát lục vô địch, bọn họ vô cùng mong đợi, núi sát lục bộc phát, sát lục chi quang vọt lên, đánh chết bóng dáng bạch giáp kia. Khi đó sẽ giống như 20 năm trước, sát lục chi ý đậm đặc tột cùng, bọn họ hiểu được hiệu quả của sát lục đại đạo cũng sẽ đậm đặc thêm mấy chục lần. Bạch Khởi không thể biết được suy nghĩ trong lòng đông đảo sinh linh phía dưới. Trường kiếm huyết sắc ngang trời, sở dĩ vẫn chưa chém xuống, chính là thời gian hắn cho sinh linh đông đảo phía dưới chạy trốn khỏi cái chết. Dẫu sao đều là sinh linh tu hành sát lục đại đạo, đợi sau khi hắn tiêu diệt cổ tộc Thánh Đình, nói không chừng những thứ sinh linh này có không ít cũng có thể gia nhập quân đoàn ba. Dẫu sao sinh linh có thể tu hành tại núi sát lục, tu vi thấp nhất đều là chuẩn thánh trở lên. Chỉ là hình như sinh linh phía dưới không cảm kích, Bạch Khởi hờ hững, trường kiếm huyết sắc trực tiếp chém xuống, mênh mông cuồn cuộn, huyết quang đầy trời bao trùm đất trời bao la. Trên núi sát lục, đông đảo sinh linh lập tức vô cùng hưng phấn, vô cùng mong đợi. Bộc phát đi, núi sát lục, trong lòng bọn họ cũng mang theo một loại khoái cảm méo mó. Một gã chuẩn đế sắp bị thương nặng cho tới có thể mất mạng trong mắt bọn họ, chỉ cần nghĩ một chút, bọn họ đã vô cùng kích động. Về phần Bạch Khởi là một bức tượng đại đế ư, bọn họ cũng chẳng thèm nghĩ đến lần nào. Cửu thiên tiên giới, đại đế mới bao nhiêu? Một nơi hư không khác, 15 người đồ thị mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn Bạch Khởi đứng giữa không trung núi sát lục, mặt mũi lạnh tanh, cầm trường kiếm huyết sắc trong tay. Bạch Khởi, hắn đến núi sát lục làm cái gì? Sao lại gặp phải hắn rồi? Đồ Vạn Cổ cau mày, trong lòng ngập tràn kiêng kỵ với tên Bạch Khởi này, còn có chút buồn bực. Tên này ở đây, sao bọn họ có thể đoạt lại đất đai đại đồ đây? Mặc dù bây giờ thực lực của hắn tăng mạnh, so với lão tổ đồ đạo của đồ thị cũng mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng vị trước mặt này, là kẻ được xưng sát thần. Sát đạo chí cường, hắn muốn bổ núi sát lục ra ư. Bỗng nhiên, đồ vô thần khẽ kêu lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, da đầu tê dại. Bởi vì lúc này, trường kiếm trong tay Bạch Khởi tách ra 3.000 vạn dặm kiếm quang huyết sắc, rõ ràng là muốn bổ núi sát lục ra mà. Sao hắn dám chứ, chẳng lẽ hắn không biết, đây là di tích của sát lục chi chủ ư? Đồ Vạn Niên không thể tin được, sát lục chi chủ đó, đây cũng là một tồn tại như bức tượng bất hủ, dù là di tích để lại, cũng là thứ không phải chuẩn đế có thể đụng vào. Chính là đại đế, không cẩn thận, cũng phải bị thương nặng. Động thủ, vẻ mặt Đồ Vô Tiên nghiêm trọng, ánh mắt chớp động. Lúc này kiếm quang huyết sắc đã bổ xuống phía dưới, mọi người lập tức dán mắt nhìn chằm chằm, bọn họ cũng hiểu rõ, nhất định núi sát lục bộc phát ngay lập tức. Sát lục chi quang nở rộ, ai có thể ngăn chặn? Đây là thủ đoạn mà một vị bất hủ bậc tồn tại đáng sợ để lại. Trong lòng bọn họ đều có chút mong đợi sát lục chi quang làm Bạch Khởi bị thương nặng. Bạch Khởi, bên trong đại đồ thánh đô, sắc mặt cổ lận chuẩn đế thay đổi nhanh, ánh mắt nhìn Bạch Khởi mang theo kinh hãi. 40 năm trước, chính là vị này và thánh quân đổ máu, lưỡng bại câu thương đó. Hắn sẽ động thủ với núi sát lục sao? Cơ hội tuyệt vời, phải lập tức bẩm báo với thánh quân, nếu như Bạch Khởi bị thương, đây là cơ hội tốt nhất để diệt trừ kẻ này đấy. Suy nghĩ trong đầu vừa thay đổi, hai mắt hắn sáng choang ngay. Không chút do dự, ý niệm của chuẩn đế ngang trời, đi về đất cổ tộc thánh đô chỗ xa xa. Thánh quân, Bạch Khởi dùng kiếm bổ núi sát lục, có thể bị thương. Ý niệm mênh mông cuồn cuộn, thẳng thừng truyền vào tai cổ tộc đại đế sâu bên trong đế cung. Ngay lập tức, cổ tộc đại đế mở hai mắt ra, mang theo sát khí ngập trời, cùng với gương mặt lạnh băng vô cùng, thân thể đung đưa, biến mất không thấy gì nữa. Đối với Đại La Kim Tiên mà nói, từ đầu phía Nam Hạo Đỉnh Thăng Hoa Thiên đến đầu phía Bắc, cần 5.500 năm. Chương 2070, nhận Bạch Khởi làm đồ đệ ư. Nhất kiếm chảm chi, nhưng đối với một bức tượng đại đế mà nói, chỉ có một bước mà thôi. Đất trời rung chuyển, hư không băng diệt, huyết sắc sát quang che khuất bầu trời, khiến cho thiên ngoại nổ tung không biết bao nhiêu vì sao. Một kiếm này, cường đại tuyệt luân, khiến cho cả đồ thị biến sắc, khiến cho cổ lận chuẩn đế kinh hãi hoảng sợ. Ngay tại khoảnh khắc kiếm quang vô tận vừa chạm đến núi sát lục. Cả ngọn núi sát lục chấn động rồi, đại chấn động trước nay chưa từng có. Huyết quang ngập trời mãnh liệt tuôn ra, huyết quang vô tận, ngưng tụ thành một hình bóng huyết bào trên đỉnh núi, không rõ mặt mũi. Mấy tên chuẩn thánh nhìn thoáng qua, lập tức cả thể xác lẫn tinh thần bị sát lục vô tận tràn ngập, hai đồng tử máu đỏ, sau đó đột nhiên nổ bung, huyết vụ đầy trời. Ngay lập tức, mọi người tu hành ở núi sát lục hoảng sợ hãi hùng, thân thể run rẩy, run lẩy bẩy. Liếc mắt nhìn, liền trực tiếp nổ bung, quá kinh khủng rồi. Bạch Khởi hờ hững đối diện với hình bóng huyết bào, sắc mặt không chút thay đổi, kiếm quang huyết sắc chém xuống như cũ. Ha ha ha, vô số năm này tháng nọ, không ngờ sát lục nhất đạo còn có thể xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả. Đạo của ta không bị mai một, không bị mai một. Hình bóng huyết bào cười to, tiếng vang rung trời, khiến cho sắc mặt sinh linh trên cả ngọn núi sát lục đều trắng bệch, trong miệng đẫm máu, trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi. Đây chính là chủ nhân của núi sát lục ư? Chỉ là một luồng sát lục chi quang ngưng tụ thành hình mà thôi, đã đáng sợ đến thế rồi. Âm thanh truyền đi, khiến cho bọn họ có cảm giác biến mất ngay lúc đó. Hình bóng huyết bào giơ tay lên, huyết quang ngập trời dựng lên. Huyết quang trên cả ngọn núi sát lục tạo thành một tấm thuẫn huyết sắc khổng lồ, ngăn chặn một kiếm của Bạch Khởi, mang theo tán thưởng mà nói, ta là sát lục chi chủ. Vũ trụ hư nguyên, sát đạo lấy ta vi tôn, ngươi có nguyện bái ta làm sư, truyền thừa sát đạo của ta không? Đến lúc đó, mảnh vỡ bất hủ sát đạo nơi đây, chỉ thuộc về ngươi, có thể giúp ngươi hoàn toàn bước vào cảnh giới đại đế. Sát lục chi chủ là cảnh giới thế nào chứ? Mặc dù thứ này chỉ là hình bóng được ngưng tụ từ chấp niệm của hắn kết hợp với huyết quang của núi sát lục, nhưng ánh mắt cũng cay nghiệt vô cùng, vượt xa tầm thường. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhận ra Bạch Khởi cũng chỉ là một bức tượng chuẩn đế. Mặc dù tu vi của chuẩn đế có thể có thực lực đáng sợ như thế khiến cho hắn rung động, nhưng như vậy thì đã sao? Cường thịnh trở lại chẳng lẽ còn mạnh hơn so với hắn hay sao? Mặc dù hắn chỉ là một chấp niệm, nhưng không phải đại đế tầm thường có thể so được. Hình bóng huyết bào tràn đầy tự tin nhìn Bạch Khởi. Trên đời sinh linh vô tận, chuẩn đế không ít, nhưng ai lại có thể chống lại hấp dẫn thăng cấp thành đại đế đây? Không một ai, trên đời liên tiếp không ngừng, tuyệt đối không có sinh linh như thế. Cả vùng đất bên dưới, Liêm Pha kinh ngạc đầy mặt. Muốn nhận Bạch Khởi làm đồ đệ à? Hắn không biết vũ trụ này có sự tồn tại nào có thể khiến Bạch Khởi bái sư. Nhưng hiển nhiên một điều, hình bóng huyết bào trước mắt, không chỉ nói bổn tôn sớm đã mất mạng, dù là bổn tôn vẫn còn ở đây, vốn cũng không đủ tư cách. Bạch Khởi nắm giữ sát đạo, chính là trưởng khống giả sát đạo, không giải thích được mà phong tước đã mạnh hơn đại đế tầm thường rồi. Một khi bỏ niêm phong thì sao? Liêm Pha không cách nào tưởng tượng được, thời kỳ đỉnh phong của Bạch Khởi mạnh ra sao. Nhưng nhất định thời kỳ toàn thịnh so với cái bóng huyết bào trước mắt này cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần. Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ à? Bạch Khởi hờ hững nói, ánh mắt bình tĩnh, không mang theo chút tình cảm nào, nhìn chăm chú vào hình bóng huyết bào. Không sai, có mảnh vỡ bất hủ sát đạo mà bổn tôn để lại, cùng với chân bảo còn lại, tuyệt đối có thể giúp ngươi bước vào cảnh giới đại đế, trở thành sát đạo chí cường. Hình bóng huyết bào tự tin nói, trong lúc nhất thời, bên trong cả ngọn núi sát lục, một vài đại năng đã tìm hiểu sát đạo ở nơi này, dù là sắc mặt trắng bệch, trong miệng toàn là máu, nhưng trong đôi mắt lộ ra tia hâm mộ vô cùng. Sát lục chi chủ, bọn họ biết rõ đây là sự tồn tại kinh khủng đến mức nào. Là sát thần tối cao thời viễn cổ đó, bất hủ đại đế, một tồn tại đỉnh phong vũ trụ. Trở thành truyền nhân của đại sát thần tôn quý, hơn nữa sát lục chi chủ đã ngã xuống, tài phú khổng lồ đến mức nào chứ? Lại càng đồng ý có thể trợ giúp bước vào cảnh giới đại đế. Bọn họ nhìn bóng dáng của Bạch Khởi, hận không thể lấy thân thay thế. Tại sao không phải bọn hắn chứ? Ngươi không đủ tư cách, Bạch Khởi hờ hững nói. Không thấy hắn có động tác nào cả, nhưng trường kiếm huyết sắc trong tay hắn chợt bùng lên những tia sáng, huyết quang tăng vọt. Từ Hồng Trần Đại Đế sơ kỳ, trực tiếp vượt đến Hồng Trần Đại Đế trung kỳ. Núi sát lục đại chấn, hư không nứt vỡ, vạn đạo nổ tung, vô vàn vì sao hóa thành phấn vụn. Uy thế Hồng Trần Đại Đế trung kỳ, vượt xa lúc trước. Chương 2071, nhận Bạch Khởi làm đồ đệ ư? Nhất kiếm chảm chi, hai, luồng uy thế này mênh mông cuồn cuộn, phóng lên cao, nổ tung hỗn độn vô tận thành hư vô. Đế uy vô lượng, đế uy như ngục, cả ngọn núi Sát Lục trong nháy mắt lún xuống 3000 vạn trượng, một đại năng giả đứng giữa sườn núi, vốn không có chút khả năng chống lại, sắc mặt biến đổi nhanh, hoảng sợ kinh hãi, thẳng thừng bị chôn xuống đất. Thậm chí không ít đại năng giả tiếp xúc với đại địa trong phút chốc đã nổ thành huyết vụ đầy trời, tan thành mây khói. Ngươi, huyết quang trên người hình bóng huyết bào lập tức phai mờ hơn phân nửa, nghẹn ngào kinh hô, ánh mắt nhìn Bạch Khởi để lộ ra vẻ khiếp sợ. Tu vi chuẩn đế, bộc phát ra thực lực của Hồng Trần Đại Đế trung kỳ. Điều này sao có thể chứ? Thời kỳ viễn cổ, cũng chưa từng có yêu nghiệt nghịch thiên nghe rợn cả người như thế. Mảnh vỡ bất hủ sát đạo, ta tự mình lấy, ngươi đã mất mạng, thì cứ bụi trở về bụi, đất về với đất đi. Bạch Khởi bình tĩnh nói, trong đôi đồng tử của hắn đột nhiên xuất hiện hai sợi huyết quang. Huyết quang mang theo sát khí vô tận, mênh mông cuồn cuộn, giống như sát đạo trường hà, ngang trời ti tỉ dặm, rửa sạch hết thảy đất trời. Ngươi, đây là lần thứ hai hình bóng huyết bào nghẹn ngào kinh hô, hắn không cách nào tin mà nhìn Bạch Khởi, trên mặt toàn là vẻ không thể tin nổi, thậm chí thân thể cũng đang run sợ. Trưởng khống giả sát đạo, sao có thể chứ, vũ trụ hư nguyên, lại xuất hiện một bức tượng trưởng khống giả sát đạo. Vốn không đợi hắn thốt ra bất cứ lời nào, sát đạo trường hà thổi quét tới, cả ngọn núi Sát Lục lập tức nổ tung. Cự sơn mấy ngàn vạn trượng nổ tung, cảnh này kinh khủng đến mức nào chứ? Lúc nổ tung còn kèm theo huyết quang vô tận, Sát Lục đại đạo ngang trời, chém hết vạn vật thiên địa, chém hết chúng sinh vũ trụ. Nếu không phải Hạo Đình Thăng Hoa Thiên ở bên trong, dâng lên từng luồng thiên uy chi lực, sợ rằng cả đại lục sẽ bị nổ thành phấn vụn dưới một kích kia. Sức mạnh to lớn của Hồng Trần Đại Đế trung kỳ, cộng thêm chấp niệm một sinh linh bất hủ cấp khủng bố khống chế bất hủ chi lực, quả thực là một cực hạn rất kinh khủng. Nổ tung cùng với núi Sát Lục, hình bóng huyết bào vốn không nói được câu thứ hai, cũng đã biến mất không dấu tích. Mà một tòa tiên phủ huyết sắc minh mông cũng đã dâng lên, hào quang hàng trăm vạn trượng, Sát Lục chi lực trải khắp đất trời. Còn có từng luồng ánh sáng bất hủ ngang trời, chiếu khắp thế gian, mang theo sát ý vô tận, chém tuyệt chúng sinh thiên địa. Tiên phủ Sát Lục chi chủ, Đồ Vô Tiên kinh hô, đôi đồng tử lập tức vô cùng rừng rực. Sát Lục chi chủ, đây là đỉnh phong của Sát Lục đại đạo, tồn tại bất hủ, mạnh hơn rất nhiều so với vị đồ thiên được chôn cất ở đệ nhất hung mộ. Đây là vũ trụ hư nguyên, đệ nhất sát đạo hoàn toàn xứng đáng. Lấy Sát Lục làm tên, được chúng sinh vũ trụ kính sợ. Sát Lục chi chủ, bất hủ di tàng, cổ tộc đại đế mới vừa bước xuống bậc thềm từ hư không, hai mắt lập tức bừng cháy mạnh, sáng chói vô tận. Một di tích bức tượng bất hủ đại đế, thân thể của hắn khẽ run lên, trên mặt là vẻ vui mừng như điên. Đây là vũ trụ ban tặng, hơn nữa, hắn còn cảm nhận được hơi thở bất hủ đại đạo từ đó. Cho dù hắn không tu được Sát Lục đại đạo, nhưng có thể cũng không trong hủ sát đạo luyện ra bất hủ đạo ý, luyện hóa nhập vào bên trong đại đạo của bản thân, để cho đại đạo tự thân mang theo một tia bất hủ chi ý. Chỗ tốt thật sự rất lớn, đại đạo tự thân mang theo bất hủ chi ý, không chỉ khiến cho tu vi của hắn lập tức bạo tăng, việc tu hành sau này cũng đơn giản gấp 10 lần, thậm chí thực lực cũng sẽ tăng mạnh, hơn nữa lực sinh tồn càng tăng lên gấp bội. Đây chính là tuyệt thế chí bảo, ta đấy, đây là ta đấy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Sát Lục tiên phủ, mang theo mãnh liệt tựa như mặt trời gay gắt. Bạch Khởi, dám ngăn hắn, giết không tha, còn có người giấu giếm âm thầm à? Sát khí trong mắt chớp tắt, hắn đột nhiên nhìn về phía đám người đồ thị. Lúc trước trạng thái tinh thần của Đồ Vô Tiên bị bất hủ chấn động, đã lộ ra sơ hở. Cổ Thương Hải phất tay, đại đế chi lực hóa thành kiếm quang đầy trời, bao phủ đám người đồ thị. Hửm, Đồ Vô Tiên cau mày, phất tay đánh ra một luồng đại đế chi lực, ngăn lại kiếm quang đầy trời. Chẳng qua bóng dáng của nhóm người bọn hắn cũng bại lộ giữa đất trời. Một lát sau, sát ý đáng sợ đầy trời địa cực, Liêm Pha ngạc nhiên, nhìn bọn họ, đến những hai đại đế không thiếu sót ư. Đây là muốn tranh đoạt tòa bất hủ này với Bạch Khởi tướng quân hay sao? Sắc mặt hắn trở nên quái dị. Trong hư không, Bạch Khởi hờ hững nhìn tiên phủ hiện ra không ngớt, trên mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, không hề bận tâm. Về phần cổ tộc đại đế và đám người đồ thị à? Ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn, cả Hạo Đình Thăng Hoa Thiên đều đang chấn động. Bạch Khởi, Đồ Vô Tiên, Cổ Thương Hải, ba tồn tại cấp đại đế ngang trời mà đứng, đều uy khủng bố tột cùng khiến cho thiên địa vũ trụ đều đang dao động. Khiến cho vô tận hỗn độn đều đang nổ tung. Chương 2072, Bạch Khởi bước vào tiên phủ một bước, chết. Ba đại đế, những đạo tôn miễn cưỡng trốn thoát sống sót từ trong núi sát lục ra đầu đều tê dần, hoảng sợ kêu to. Cảnh tượng ở trước mắt đối với bọn hắn mà nói quá đáng sợ rồi. Một đại đế có thể ngang tàng đẩy lùi vạn địch, phất tay là có thể cải thiên hoán nhật, xem đại năng đạo tôn đáng sợ như con sâu cái kiến, mặc sức hoành hành. Vậy mà hiện giờ, ba đại đế ngang trời, là một màn khiến người ta rụng rời bực nào khi nhìn thấy. Chạy trốn, sắc mặt bọn hắn trắng bệch, đến nhìn cũng không dám nhìn toàn bất hủ tiên phủ vừa mới xuất hiện một cái nào, không một chút do dự chạy trốn về phía xa xa để giữ mạng. Tuy là biết rõ tòa tiên phủ này có thể hấp dẫn được ba đại đế tới đây thì nhất định sẽ có cơ duyên nghịch thiên. Bất kỳ một món đồ nào đều không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình đâu nha. Không trốn đi, thì sẽ phải chết. Trước mặt đại đế, đạo tôn thì tính là cái gì? Một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Đạo tôn tu hành sát lục đại đạo. Trên mặt Cổ Thương Hải lộ ra một nụ cười lãnh khốc, tóc đen trên đầu xóa tung, trong hai mắt mãnh liệt lao ra một cổ ý đáng sợ. Thiên địa phong vân thay đổi, liền giống như tái nhập vào viễn cổ. Hư không đại biến, một góc của tòa cung điện cổ xưa hiện ra, mang theo đế uy khó lường. Quang mang xông lên trời, trực tiếp hung hăng đâm về phía mấy đạo tôn. Không, mấy đạo tôn kinh ngạc hét lớn, trên mặt bọn hắn tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Đại đế ra tay, quá đáng sợ rồi, quả thật là đánh vỡ tất cả. Uy năng đáng sợ này bọn hắn tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Cứu mạng, mấy đạo tôn lập tức khổ sở van nài kêu to với Bạch Khởi. Hy vọng Bạch Khởi có thể nhìn thấy nể tình cũng là một người tu hành sát lục nhất đạo mà cứu bọn hắn một mạng. Bạch Khởi hờ hững, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chỉ nhìn về bất hủ tiên phủ. Đạo tôn, lúc trước nếu đã từ chối ý tốt của hắn, vậy thì sinh tử vẫn diệt liên quan gì tới hắn. Lão tổ, chẳng qua Bạch Khởi không thèm để ý, nhưng mấy người đồ thị ở một nơi khác lại không ít người cau mày lên tiếng. Bốn đạo tôn tu hành sát lục nhất đạo, mặc dù mạnh nhất cũng chỉ là đạo tôn trung kỳ, nhưng điều này cũng là hiếm thấy. Bọn hắn gây dựng lại đại đồ thánh đình, nhưng lại thiếu nhân thủ nhiều như vậy, đạo tôn tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Đồ vô tiên ra tay, đại đế chi quang minh mông hóa thành một thanh huyết kiếm, chém vỡ thiên địa vũ trụ, khiến cho một góc cung điện cổ xưa xiết thành bột mịn tan thành mây khói. Các ngươi muốn trở thành địch với chấm, chấm là cổ tộc chi chủ, chấm là cổ tộc thánh đình chi chủ, chớ có cho là may mắn bước vào cấp bậc đại đế thì có thể đối địch với bát tộc viễn cổ ta. Cổ Thương Hải sắc mặt lạnh xuống nhìn đồ vô tiên, lãnh khốc lên tiếng. Tuy rằng cổ tộc bọn hắn ở vị trí cuối trong bát tộc viễn cổ, thực lực của hắn dù là yếu nhất trong bát tộc chi chủ, nhưng cũng đã tới đại đế trung kỳ, trong tộc cũng có cường giả khủng bố tọa trấn, uy lâm vũ trụ, trấn áp càn khôn. Mà tu vi đồ vô tiên hắn đã nhìn rất rõ, chẳng qua cũng chỉ là đại đế sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa, còn là đại đế sơ kỳ mới thăng cấp. Lại dám đối địch với hắn, cổ đạo hữu, trừ khi ngươi có thể đại diện cho bát tộc viễn cổ. Đồ vô tiên mặt không biểu cảm, hắn giơ tay phải ra, đột nhiên hiện lên một mặt lệnh bài cổ xưa. Lệnh bài hiện ra màu đen, chỉ vừa mới xuất hiện đã có khí tức âm trầm, hắc ám, tử vong, tuyệt diệt vọt lên. Mặt trước của lệnh bài, trong mơ hồ giống như có một cái hung phần đang trôi nổi, mang theo hung ý. Hung phần, mộ phần hung ác, phía trên hung phần, lại càng giống như có một đôi đồng tử xuất hiện ra, đỏ tươi dọa người, xuyên thủng vũ trụ. Đệ nhất hung phần, Cổ Thương Hải nhìn vào một mặt của tấm lệnh bài này, lập tức thân hình đại chấn, mặt lộ vẻ kinh hãi hoảng sợ. Kêu lên một cách không có chút không cách nào tin. Đệ nhất hung phần, sau lưng đồ thị vậy mà lại là đệ nhất hung phần. Mấy đạo tôn được đồ vô tiên cứu lấy toàn thân càng thêm run rẩy, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ vô cùng. Đệ nhất hung phần, cấm địa khủng bố chôn thiên táng địa, chôn cất hết thảy trong thế gian đến cả cấp bậc bất hủ đại đế chính là chí cường giả cũng đều chôn cất ở bên trong. Sau lưng những người này, lại là cấm địa đáng sợ như thế. Lông tóc bọn hắn đều dựng đứng cả lên, da dầu cũng muốn nứt ra. Cho dù là đối phương vừa mới cứu bọn hắn trước sau vẫn sợ hãi vạn phần. Danh tiếng của đệ nhất hung phần quá thịnh rồi, tồn tại đi ra từ đệ nhất hung phần trong truyền thuyết, đều sẽ nhấc lên giết chóc khôn cùng, lấy hồn của vạn linh, để nuôi dưỡng từng ngôi mộ đại đế bên trong đệ nhất hung phần. Chẳng lẽ người trước mắt này cứu bọn họ chính là vì để đem bọn ra làm nguyên liệu nuôi dưỡng đại mộ sao? Nghĩ tới đây, thân hình bọn hắn run rẩy không ngừng, sợ hãi cực độ, đều sắp không thể nào đứng vững nữa. Đệ nhất hung phần, Liêm Pha cau mày, trong lòng kinh ngạc, thật không ngờ, chúng nhân đồ thị biến mất, vậy mà đạt được sự coi trọng của đệ nhất hung phần, ngôi mộ trong chỗ cấm địa đáng sợ này. Chương 2073, siêu thoát thiên môn, 3000 đại đạo môn hộ. Như vậy xem ra, muốn thống nhất Hạo Đình thăng hoa thiên càng thêm phiền phức. Ngoại trừ lực cản lớn nhất là cổ tộc này, còn tăng thêm đồ thị có đệ nhất hung phần đứng ở phía sau nữa. Chẳng qua Bạch Khởi vẫn không để ý tới như cũ, hắn nhìn xem Bất Hủ Tiên Phủ huyết quang ngập trời, trong mắt lộ ra quang mang nhàn nhạt. Không hề do dự, hắn dậm chân bước đi về phía tiên phủ. Quỷ dị chính là, mỗi bước hắn đi ra, trong hư không đều để lại hai dấu chân màu máu, chớp động huyết quang mỏng manh. Muốn đoạt lấy Bất Hủ Sát Đạo, đã hỏi ý kiến của trẫm hay chưa? Cổ Thương Hải lập tức buông xuống sự việc của đệ nhất hung phần, không còn nhìn về hướng chúng nhân đồ thị nữa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khởi, quát một tiếng, dậm chân đi ra. Bất Hủ Sát Đạo, hắn bắt buộc phải đoạt được, so với mấy người đồ thị sau lưng có đệ nhất hung phần thì hắn vẫn là muốn đối phó với Bạch Khởi hơn. Thực lực của hắn so với 40 năm trước, xưa đâu bằng nay. Hắn chính là không tin Bạch Khởi còn có thể mạnh hơn mình. Tuy rằng trước đó Bạch Khởi một kiếm bước lui núi sát lục, uy năng lúc ra tay đã đạt tới đại đế trung kỳ. Nhưng hắn chính là cổ tộc chi chủ, tu hành cổ đạo, thần thông bí pháp vô số, hơn nữa còn có đế binh của chính mình. Đi, Đồ Vô Tiên khẽ quát một tiếng, cũng lập tức đi về phía Bất Hủ Tiên Phủ. Bất Hủ Sát Đạo cũng có chỗ tốt cực lớn đối với hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bước vào tiên phủ một bước, chết. Bạch Khởi không hề quay đầu lại, vẫn bình tĩnh hờ hững như trước tiến vào bên trong. Nhưng lời này nói ra, lại khiến cho thiên địa vũ trụ xâm lãnh thấu xương. Chết, chỉ dựa vào ngươi, đúng là nực cười. Cổ Thương Hải cười lạnh, sát cơ càng thêm mãnh liệt. Tên nhân tộc này, đáng chết. Hắn không hề dừng lại chút nào, tiếp tục bước đi, phá vỡ vô tận huyết quang, đi về phía Bất Hủ Tiên Phủ. Chết, nhưng ở một chỗ khác, nội tâm Đồ Vô Tiên bỗng nhiên chấn động, dừng lại bước chân. Sâu trong não hải của hắn, một viên đạo châu huyết sắc bỗng nhiên hiện lên, huyết sắc ngập trời, vô tận giết chóc. Tử vong chi ý càng đáng sợ hơn xông ra, khiến cho hắn lông mao dựng ngược, da đầu tê dần. Nhìn về Bạch Khởi một thân chiến giáp màu trắng, hắn lập tức kinh nghi bất định. Chẳng lẽ người này còn thật sự có thể chu sát đại đế hay sao? Nếu không thì tại sao Đồ Thiên Đế Châu lại cảnh báo? Đế Châu này chính là Đồ Thiên cấp bậc Bất Hủ tạo thành, tuy rằng không phải là Vô Thiên Đế binh một đường đi theo Đồ Thiên chứng đạo, nhưng nó cũng là một món thiên địa chí bảo ẩn chứa nhiều tác dụng thần diệu. Thời gian đại đạo, vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo quấn giao, khủng bố vô song. Lão tổ, Đồ Vạn Thế nghi hoặc lên tiếng, chờ xem sao đã. Đồ Vô Tiên hít sâu một hơi, quang mang trong mắt chớp động, trầm giọng nói. Đế Châu cảnh báo, nhất định có đạo lý của nó. Quả nhiên là một đám nhà giàu mới nổi, nội tình nông cạn, lại có thể bị một câu nói của Bạch Khởi làn cho hồ đồ rồi. Uổng là một đại đế. Cổ Thương Hải nhìn một nhóm người Đồ Vô Tiên dừng lại bước chân, lập tức trong lòng cười lạnh. Đại đế là tồn tại gì? Tung hoành vũ trụ, ngang tàng vô địch, trong lòng phải có ý chí vô địch, há có thể sợ hãi rụt rè, lại bị một tồn tại cùng là đại đế dọa cho sợ hãi. Không có chút do dự nào, lúc này hắn theo sát phía sau Bạch Khởi, bước thân vào Bất Hủ Tiên Phủ mà Sát Lục Chi Chủ để lại. Tiên phủ của Sát Lục Chi Chủ xuất hiện rồi, từng là sát đạo môn hộ chi chủ, di lưu của hắn cũng nên phải thu hồi về sát đạo thiên môn. Ở nơi sâu trong hỗn độn, trung tâm một đại lục thông thiên thần bí khó lường, vang lên một âm thanh bình tĩnh. Mảnh đại lục thông thiên này mênh mông đến cực hạn, quả thật có thể so với diện tích của vạn tòa thế giới đại hạ, ngang dọc trong hư không, mang theo khí tức khủng bố, chân áp thiên địa càn khôn. Thần đạo môn hộ chi chủ, trừ khi ngươi muốn nhúng chàm di lưu của Sát Lục Chi Chủ. Lại một giọng nói lạnh lùng khác vang lên, trong ngữ khí còn mang theo sát ý đáng sợ vô cùng. Sự mạnh mẽ của luồng sát ý này vượt xa cả Đồ Vô Tiên, cho dù so sánh với Bạch Khởi của hiện tại cũng không hề yếu kém chút nào. Siêu thoát thiên môn ẩn chứa 3.000 đại đạo môn hộ, đáng tiếc sát đạo môn hộ từ sau khi Sát Lục Chi Chủ vẫn lạc cũng đã suy yếu, không thể tiến vào top 10. Trừ khi ngươi muốn lấy di lưu của Sát Lục Chi Chủ về để đưa Sát Lục môn hộ một lần nữa tiến vào top 10. Giọng nói bình tĩnh tiếp tục vang lên, vẫn không có chút dao động như cũ, giống như hồ sâu khiến người khác không nhìn thấy đáy. Di tàng của Sát Lục Chi Chủ, ta sẽ tự mình lấy về, không cần thần đạo chi chủ quan tâm. Giọng nói lạnh nhạt đáp lại, lời vừa nói xong, trung tâm đại lục trách về hướng Tây, có một đạo huyết quang xông lên trời, biến mất không tung tích. Biến mất cùng lúc còn có một luồng đại đạo, Sát Lục đại đạo, thần đạo chi chủ, người sao lại để cho sát đạo môn hộ chi chủ tiến về phía cửu thiên tiên giới vậy? Chương 2074, siêu thoát thiên môn, 3.000 đại đạo môn hộ. 2. Nơi đó bây giờ là vòng xoáy của vũ trụ hư nguyên, đi vào được, không ra được. Nhìn theo ánh huyết quang biến mất, lại có một giọng nói vang lên, mang theo sát ý nhẹ nhẹ, còn có một luồng bá khí khủng bố, vô tận bá ý đủ để đánh vỡ cả thiên địa vũ trụ. Bá ý vô song, bá giả vô địch, bá đạo ngang tàng, trấn án hết thảy. Theo âm thanh này truyền ra cả đại lục bàng bạc tựa như đang chấn động, trong u tối dương như có một nam tử thần võ đứng sừng sững, bá đạo ngập trời. Võ đạo chi chủ, người đang thương xót cho sát vô không sao? Thần đạo chi chủ bình tĩnh hỏi, chẳng sợ bá ý vô tận chấn động, hắn vẫn không hề gợn sóng như trước. Siêu thoát thiên môn nay ta là phó môn chủ, 3.000 đại đạo môn hộ, đã tiêu vong đi rất nhiều, ta không hy vọng sát đạo môn hộ cũng tiêu tan như vậy. Ngươi, hiểu không, ai dám khơi mào rắc rối, ta sẽ diệt kẻ đó. Giọng nói bá đạo của võ đạo chi chủ truyền ra, hư không vỡ tung, cửu thiên sụp đổ, thậm chí còn có cảnh tượng vũ trụ mẫn diệt khủng bố. Bên trong đại lục 3.000 tòa cung điện khổng lồ, không ít cung điện có sinh linh tồn tại đều lập tức cúi đầu, thể hiện kính ý đối với võ đạo chi chủ. Sát vô không thiên phú tuyệt luân, chính là một tia tiên thiên sát đạo trong vũ trụ hư nguyên thay đổi thành, mà cửu thiên tiên giới lại có một kẻ nắm giữ sát đạo. Hai người nhất định sẽ có một trận chiến, lúc này đối phương chẳng qua chỉ là chuẩn đế, sát vô không đúng lúc đi tới đó chém giết, cướp đoạt tất cả. Khi đó, sát vô không mới chân chính trở thành sát đạo chi chủ, chứng đạo bất hủ, dù là chứng đạo chí cường thì cũng có hy vọng. Giọng nói của hắn không mang theo chút tình cảm nào, giống như hắn khiêu khích sát vô không tiến về cửu thiên tiên giới hoàn toàn là suy nghĩ cho sát vô không. Theo lời của hắn vừa nói xong, nhất thời cả toàn đại lục thông thiên không còn chút âm thanh nào nữa. Giống như võ đạo chi chủ bá đạo vô song, thực lực khó lường cũng đồng ý với cách nhìn của hắn. Bất hủ sát đạo, thú vị, bên trong ma thổ tối đen cổ xưa, truyền ra một giọng nói nhàn nhạt. Mảnh ma thổ này không hề lớn, nhưng lại mang theo một loại khí thức kỳ dị, một loại khí cơ đáng sợ. Trong mơ hồ, có chút tương tự với đệ nhất hung phần. Mai táng chư thiên, mai táng vũ trụ vạn vật, đáng tiếc, trải qua vô số năm, sinh linh nơi đây đã quên đi danh tiếng của ta. Sát đạo, đây chính là nguyên liệu bố trí để nuôi dưỡng máu huyết vạn linh tuyệt hảo đó. Âm thanh trầm thấp, chấn động tới vô số quan tài cổ xưa. Trên mỗi một cỗ quan tài, trong mơ hồ dường như có sinh linh bị mai táng ở bên trong, lộ ra khí tức đáng sợ. Mà ở nơi trung tâm nhất của vô số quan tài, có một bóng dáng mặc hắc bào. Dưới thân bóng dáng hắc bào có một cái ao màu máu hơi nông. Cái ao màu máu lộ ra một khí tức yêu dị, còn có kim quang chớp động ở bên trong, càng có vô tận thánh linh đang gào thét, tựa như ẩn chứa uy lực ngập trời, sức mạnh vô thượng. 3.000 đại đạo trôi nổi ở bên trong, quang mang sáng chói. Nhưng tên nhân tộc kia hình như thuộc về đại hạ mà Mông Điềm ở. Không biết đại hạ chi chủ có thích vạn thi huyết nhưỡng. Bóng dáng hắc bào bình tĩnh nói, trên người hắn chậm rãi bước ra một bóng dáng khác. Đương nhiên sẽ thích, nếu như lấy tướng lĩnh của hắn để làm nguyên liệu phối trí tạo thành, đoán chừng hắn sẽ càng thêm ưa thích. Bóng dáng này bật cười lành lạnh, sau đó xông lên trời, đi về phía bất hủ tiên phủ trong hạo đình thăng hoa thiên. Càng thêm ưa thích, cái này không thể được, ta nói ngươi thích, ngươi mới có thể thích. Thiên thi lẩm bẩm, tóc phất phới theo gió, lộ ra đôi đồng tử khủng bố tuyệt luân, chúng sinh sợ hãi. Chấm, bước vào tiên phủ, chết. Bên trong bất hủ tiên phủ, Bạch Khởi xuất hiện trên một quảng trường khổng lồ vô biên. Mà cách hắn không xa, bóng dáng của tộc đại đế cũng theo đó xuất hiện. Bạch Khởi không hề để ý tới bất hủ tiên phủ, ánh mắt của hắn lãnh đạm, trực tiếp nhìn về phía cổ tộc đại đế. Huyết kiếm trong tay khẽ chấn động, huyết quang ngập trời mà lên, vô tận sát ý mãnh liệt, giống như đại dương mênh mông, giống như hỗn độn chi hải. Đây là sát đạo thuần túy nhất, mênh mông rộng lớn, muốn giết chấm, ngươi không đủ tư cách. Cổ Thương Hải cười lạnh, hắn chính là tồn tại Hồng Trần Đại Đế Trung Kỳ, vũ trụ hư nguyên ai dám giết hắn. Cổ ý ngập trời xông lên, cảnh tượng thiên đình viễn cổ tái hiện. Thiên đế ngồi ngay ngắn ở trung tâm, thần linh tứ phương gào thét, đứng phía trên thiên đình, mắt nhìn xuống Bạch Khởi, sát cơ cuồn cuộn. Có thêm một đế binh cổ xưa hiện ra, chuông lớn cổ xưa tung hoành cửu thiên, đại kích vô địch ngang qua vũ trụ, thần thương thông thiên xuyên thủng tất cả, trường kiếm kim sắc chảm giết vạn vật. Bảo tháp màu đen như chúng sinh, như vòm trời, mười mấy đế binh ngưng tụ, hiện ra, treo ở bốn hướng thiên đình, trấn áp cửu thiên thập địa. Lần này, uy thế của thiên đình viễn cổ đã vượt xa 40 năm trước. Ngươi muốn giết chấm, chấm cũng sẽ giết ngươi. Chuẩn đế còn con, sao có thể so với đại đế? Chương 2075, Bạch Khởi chứng đạo đại đế. Đại đế cổ tộc thét dài, tóc xóa trên vai, cảnh tượng thiên đình viễn cổ trấn áp xuống phía Bạch Khởi. Huyết sắc kiếm quang ngang trời, thiên đình viễn cổ ngang dọc, hai người ở trên quảng trường tiên phủ minh mông bàng bạc đột nhiên giao tranh mãnh liệt. Rầm, kiếm quang bén nhọn, mùi vị giết chóc chém vỡ hết thảy, phía trên thiên đình viễn cổ từng tòa cung điện khổng lồ bị cắt rời. Tiên quang xé mở, thần linh vẫn lạc, keng keng keng, lại có một đế binh đáng sợ đánh tới, đánh vào trong huyết sắc kiếm quang, phát ra tiếng nổ vang cực lớn, xé rách tất cả. Dư ba huyết sắc, kim sắc quét ngang, cả tòa tiên phủ đều nhẹ nhẹ chấn rung, bất hủ chi lực dao động, có cảm giác như muốn hoàn toàn bị chôn vùi. Bất hủ chi lực vô chủ, tuy rằng đáng sợ, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự công phạt của hai đại đế không có thiếu sót. Ha ha, thực lực của ngươi, quả nhiên là như vậy, tối đa cũng chỉ là Hồng Trần Đại Đế trung kỳ. Hôm nay chảm ngươi, thân hình Cổ Thương Hải nhẹ nhàng đung đưa, nhưng đôi mắt hắn sáng chói vô cùng, nhìn về thân hình Bạch Khởi cũng đang nhẹ nhàng đung đưa như hắn, phát ra tiếng cười lớn, lãnh khốc vô tình. Cùng là thực lực Hồng Trần Đại Đế trung kỳ, hắn không hề e ngại bất kỳ ai. Hắn là cổ tộc chi chủ, hắn tu hành cổ đạo, cảnh tượng viễn cổ tái hiện, tồn tại đồng cấp, ai có thể địch lại. Đương nhiên, Bạch Khởi không phải là đồng cấp với hắn, tu vi kém xa rất nhiều, nội tâm hắn cũng không hề có chút đắc ý. Chỉ có sát cơ mãnh liệt bành trướng tới tận cùng, nói chết thì không thể sống. Bạch Khởi hờ hững, mặt không chút thay đổi, hai mắt hắn nhìn về hư không xa xôi, ở nơi đó có vô tận tinh thần đang nhấp nháy, vần quanh tòa bất hủ tiên phủ này, bất hủ chi quang đáng sợ đang chiếu rọi khắp thiên địa. Mỗi một ngôi sao đều là một mảnh vỡ của bất hủ sát đạo. Hồng Trần Đại Đế dùng đại đạo của bản thân thống trị 3.000 đại đạo, sáng tạo nên một vũ trụ cỡ nhỏ, đường kính từ 10 vạn năm ánh sáng tới 99 vạn năm ánh sáng. Đột phá con số trăm vạn được xem là vũ trụ cỡ chung, lập tức sẽ bành trướng tới ngàn vạn năm ánh sáng, khổng lồ vô biên, có thể chứng đạo bất hủ. Vũ trụ cỡ chung, đường kính ở khoảng từ vạn năm ánh sáng tới 1 tỷ năm ánh sáng. Mà tòa bất hủ tiên phủ này, chính là vũ trụ cỡ chung của sát lục chi chủ hóa thành, đường kính đạt tới 3.000 vạn năm ánh sáng. Thậm chí có thể so với lãnh thổ trên ngàn vạn năm của thế giới đại hạ. Ầm ầm, đột nhiên trong lúc đó, hai mắt Bạch Khởi bạo phát ra huyết quang vô tận, tóc đen trên đầu bay múa, một luồng sát lục đại đạo xuất hiện sau lưng hắn, đỉnh thiên lập địa. Từ quảng trường tiên phủ, một mực chạm tới biên giới vũ trụ. Ta là sát lục đại đạo chi chủ, bất hủ sát đạo, ngưng. Bạch Khởi quát lạnh, âm thanh trầm thấp, mang theo một ý chí đáng sợ, cùng trời cuối đất. Cả tiên phủ dao động kịch liệt, cả vũ trụ 3.000 đại đạo sụp đổ khắp nơi. Thiên ngoại hư không, từng ngôi sao run rẩy, ánh sáng của bất hủ sát đạo bao phủ khắp bát hoang lục hợp, bất hủ sát ý quét ngang ước ước vạn dặm. Ngươi, Cổ Thương Hải biến sắc, hai mắt kinh nghi bất định, Bạch Khởi đây là muốn làm gì? Mặc dù không biết rõ, nhưng trong thâm tâm hắn lại bỗng hiện lên một nguy cơ khủng bố. Trong mơ hồ có một âm thanh đang nhắc nhở hắn, ngăn lại, ngăn Bạch Khởi lại. Nếu không hậu quả không thể nào thừa nhận nổi, sao có thể để ngươi như ý? Hắn đột nhiên thét dài, cảnh tượng thiên đình viễn cổ lại xuất hiện. Lần này thậm chí còn rõ ràng hơn những lần trước, bóng dáng thiên đế tỏa trấn ở giữa thiên đình kia dường như vừa xuất hiện thêm một chút thần thái, hai mắt kim quang lay động cả trời. Trấn, cổ đạo trấn hoàn vũ, Cổ Thương Hải hét lớn, oanh ầm ầm, thiên đình viễn cổ bành trướng, trong khoảnh khắc liền tăng vọt lên tới hơn trăm năm ánh sáng, vô tận kim quang nở rộ. Một khí tức trấn áp, đại phong cấm, đại uy nghiêm quét ngang khắp trên trời dưới đất. Từng ngôi sao được hóa thành từ những mảnh vỡ của bất hủ sát đạo đột nhiên lập tức dừng lại, đều bị chấn áp không thể động đậy. Bạch Khởi muốn chấn động mảnh vỡ bất hủ sát đạo, hắn liền chấn áp. Tuyệt không để cho Bạch Khởi được như ý. Đa tạ, chính vào lúc này, trên khuôn mặt của Bạch Khởi bỗng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn Cổ Thương Hải, nhẹ giọng phun ta hai từ. Sắc mặt Cổ Thương Hải một lần nữa biến đổi, vẫn không kịp phản ứng lại. Bạch Khởi liền trực tiếp hóa thành một luồng huyết quang xông lên trời. Đứng lên một trong số ngôi sao do mảnh vỡ sát đạo biến thành. Phanh, ngôi sao này bị Bạch Khởi dùng chân phải nhẹ nhàng đạp một cước, liền chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận quang điểm nho nhỏ mắt người khó có thể nhìn thấy được xông về bốn phương tám hướng, cả từng ngôi sao bị Cổ Thương Hải chấn áp kia. Tốc độ cực nhanh, vượt xa tất cả, chẳng qua Cổ Thương Hải không kịp phản ứng lại, nhưng ở một chỗ khác trong thiên khung, bỗng nhiên một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng bước ra. Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi này không có chút biểu cảm nào, tay cầm huyết kiếm, hai mắt hờ hững, bình tĩnh cực kỳ. Chương 2076, Bạch Khởi chứng đạo đại đế. 2, hắn cũng đứng trên một ngôi sao, và chân phải cũng đạp một cước như vậy, ngôi sao vỡ tung, vô số quang điểm nhỏ bé bắn ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, không hề kém hơn Bạch Khởi. Hửm, Bạch Khởi ghé mắt, ánh mắt nam tử trung niên cũng nhìn về phía Bạch Khởi. Hai khí tức sát đạo khủng bố, va chạm trong hư không. Thiên băng địa liệt, xé rách vũ trụ. Giống như hai sát thần vô thượng, chém giết hung mãnh, loại khí cơ này thực sự đáng sợ, cả vũ trụ run rẩy kịch liệt, bất hủ chi quang đều nổ tung. Một chia thành hai, sát đạo chi ý vô tận chia cắt cả vũ trụ làm hai nửa. Một nửa thuộc về Bạch Khởi, một nửa thuộc về nam tử trẻ tuổi, còn về Cổ Thương Hải. Hai cổ ý chí sát đạo đáng sợ trùng kích thân hình bạo lui, một mạch lui về biên giới vũ trụ, sắc mặt vô cùng khó coi mà nhìn về Bạch Khởi và nam tử trẻ tuổi, sát cơ trong mắt vô tận. Đáng chết, ở đâu lại chạy ra một tên sát đạo đại đế vậy? Ngươi không tệ, Bạch Khởi lên tiếng, giọng nói điềm nhiên, ngươi cũng không tệ, nam tử trẻ tuổi như giếng cạn không có sóng nước, sắc mặt từ đầu tới cuối đều không có chút thay đổi nào. Oanh ầm, lời nói của hai người vừa dứt, lập tức cả vũ trụ giấy lên bất hủ chi hỏa cuồn cuộn. Bất hủ sát đạo chấp động quang mang sáng chói, chậm rãi phiêu đãng hóa thành hai dòng sông bao trùm lấy cả Bạch Khởi lẫn nam tử trẻ tuổi. Sát đạo trôi nổi, bất hủ chi ý trải khắp đất trời. Sao có thể, Cổ Thương Hải thất thanh kêu lên, nhìn vũ trụ bị bất hủ chi hỏa châm đốt, nhìn Bạch Khởi và nam tử trẻ tuổi bị sát đạo bao phủ bên trong, không thể nào tin được. Tại sao lại như thế? Lúc này hắn lại muốn ra tay, nhưng bất hủ chi ý vô tận trấn áp xuống, dường như trong một khắc này, cả toàn vũ trụ đều muốn trấn áp lấy hắn. Lập tức sắc mặt đỏ ửng lên, cổ đạo xông lên tời, nhưng vẫn không thể đối kháng như trước. Vũ trụ cỡ trung này, một vũ trụ khổng lồ với đường kính 3.000 vạn năm ánh sáng. Lúc này đã bị bất hủ chi hỏa châm đốt, sức mạnh to lớn bạo phát cực hạn, đừng nói tới Cổ Thương Hải, chính là một tồn tại Hồng Trần Đại Đế hậu kỳ, cũng bị cường thế trấn áp. Đáng chết, sắc mặt Cổ Thương Hải biến đổi nhanh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới được, Bạch Khởi lại có thể châm lửa thiêu đốt cả vũ trụ, còn có thể khống chế vũ trụ chi lực trấn áp hắn. Thật không thể tưởng tượng nổi, thế cho nên, hắn không có chút chuẩn bị nào. Giống giận một tiếng, hắn lập tức bị sức mạnh to lớn mênh mông trấn áp. Cả thân hình của hắn như con kiến hôi, không thể cử động. Cổ đạo vỡ nát, đại đế chi lực vỡ nát, mà ở một nơi khác, trên thân thể Bạch Khởi cũng đốt lên bất hủ chi hỏa. Đây chính là hỏa diễm đáng sợ tột cùng, là hỏa diễm lấy của bất hủ chi lực, bất hủ chi quang, bất hủ chi đạo để làm tài liệu. Mà Bạch Khởi chẳng qua cũng mới chỉ là chuẩn đế, vậy mà lúc này trên người lại có thể đốt lên bất hủ chi hỏa, một màn này khiến cho Liêm Pha nhìn thấy được nhất định ra đầu tê dần, sợ hãi không thôi. Loại hỏa diễm này, chính là hỏa diễm chí cao được xứng danh có thể thiêu chết cả Hồng Trần Đại Đế. Nhưng Bạch Khởi cũng không hề để ý tới. Cho dù thân hình của hắn đã bị bất hủ chi hỏa thiêu đốt tan rã dần dần, nhưng quang mang trong hai mắt hắn thì càng ngày càng thịnh, khí tức sát đạo cũng ngày càng nồng đậm. Chứng đạo đại đế, chính là lúc này. Theo tiếng quát lớn của Bạch Khởi, bất hủ chi hỏa trên thân thể hắn lập tức bùng lên 3 vạn trượng. Oanh ầm ầm, vũ trụ run rẩy, dưới chân Bạch Khởi, một vũ trụ nho nhỏ đang dần dần thành hình. Đường kính của vũ trụ này đạt tới 20 vạn năm ánh sáng, toàn bộ đều là màu máu, không có bất kỳ sinh linh nào. Chỉ có huyết quang vô tận, huyết hải vô tận, sát lục vô tận. Đây chính là vũ trụ sát lục. Hửm, nam tử trẻ tuổi bị bất hủ chi hỏa bao phủ cũng có chút kinh ngạc như vậy nhìn Bạch Khởi. Chứng đạo đại đế ư, nhưng tại sao lại không có đại đế chi kiếp xuất hiện? Trong lòng hắn không lý giải được, còn Cổ Thương Hải bị trấn áp trong không trung nhìn thấy Bạch Khởi trực tiếp chứng đạo đại đế trong lòng đã lập tức có chút hoảng sợ. Tu vi chuẩn đế, thực lực không hề kém hắn, mà bây giờ, vậy mà đã chứng đạo đại đế, thực lực còn khủng bố như thế nào nữa? Càng quan trọng hơn là, hắn bị trấn áp rồi, không thể nhúc nhích. Hắn nhớ lại lời Bạch Khởi đã nói lúc trước, nói chết thì không thể sống. Oanh ầm, một thanh huyết kiếm ngang trời chém tới. Trên huyết kiếm, đại đế chi lực minh mông, sát lục đại đạo chậm rãi phiêu đáng, thống trị 3.000 đại đạo, uy năng so với lúc trước bạo tăng không chỉ 10 lần. Phần lực lượng mạnh lẽ này, trực tiếp phá hủy hết thảy. Đại đế hậu kỳ, không, sắp đạt tới đại đế đỉnh phong rồi. Nội tâm Cổ Thương Hải sợ hãi, nhìn thanh trường kiếm chậm rãi phiêu đáng chém tới kia, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Nếu như không bị trấn áp, cho dù hắn không địch lại Bạch Khởi, nhưng cũng có thể chạy trốn. Chương 2077, đại đế vẫn lạc, vũ trụ im ắng. Dù sao cũng là đại đế, còn là cổ tộc chi chủ, lá bài tẩy rất nhiều, muốn giết hắn chính là tồn tại đến cấp bất hủ cũng khó làm ra được. Nhưng hôm nay, hắn bị trấn áp rồi, không thể nhúc nhích, ngăn cản thế nào, huyết sắc kiếm quang tựa như tràn ngập vũ trụ, trực tiếp chém lên thân hình của Cổ Thương Hải, thân thể đại đế vạn kiếp bất diệt, bền bỉ đến tận cùng trong chốc lát vỡ ra. Sau lưng Cổ Thương Hải, một tòa vũ xuất hiện trôi nổi, trong nháy mắt nứt vỡ ra hư không hơn 10 năm ánh sáng. Lại tới 9 kiếm nữa, ta sẽ phải vẫn lạc đây rồi. Phải làm sao đây, phải làm sao, Cổ Thương Hải gấp gáp vô cùng, tuyệt vọng vô cùng. Tuy rằng hắn có thể di chuyển phần lớn tấn công chém lên thân hình vào trong vũ trụ của mình để vũ trụ thừa nhận thay hắn. Tấn công lúc này của Bạch Khởi quá đáng sợ, chỉ cần 10 kiếm hoàn toàn chém trúng hắn thì vũ trụ của hắn cũng sẽ bị đánh vỡ. Mà hắn cũng phải vẫn lạc, rầm rầm rầm, từng nhát huyết sắc kiếm quang ngang trời chém tới, hủy diệt thương khung, cho dù là bất hủ chi hỏa đang thiêu đốt cũng bị thổi sang một bên. Vũ trụ sau lưng Cổ Thương Hải nổ tung liên tiếp, thân thể đại đế của hắn cũng đã không còn một tấc hoàn nào. Đại đế chi huyết nứt vỡ, Cổ Thương Hải gầm thét rít gào, cả khuôn mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn phải vẫn lạc rồi. Hắn đường đường là cổ tộc đại đế, lại phải vẫn lạc vào tay một tên nhân tộc. Một kiếm cuối cùng, tiễn ngươi lên đường. Bạch Khởi bình tĩnh lên tiếng. Huyết kiếm ngang trời, chém về phía Cổ Thương Hải. Đây chính là nhát kiếm thứ 10. Từ đây, có thể nhìn thấy được sự đáng sợ của sinh mệnh lực của đại đế. Cho dù lực tấn công của Bạch Khởi lúc này có thể so với tồn tại đại đế đỉnh phong nhưng cũng cần phải dùng 10 kiếm toàn lực mới có thể hoàn toàn chém chết Cổ Thương Hải toàn thân không thể nhúc nhích. Nếu như Cổ Thương Hải không bị trấn áp thì sao? Vậy e rằng trăm kiếm, ngàn kiếm cũng không thể chém giết một đại đế. Bởi vậy, đại đế đỉnh phong có được năng lực trấn áp cùng với bất hủ đại đế khiến cho người khác đặc biệt kiêng kỵ. Ví dụ như chủ thời không, thì có thể dùng lực lượng thời không trấn áp đại đế. Chỉ cần bị trấn áp rồi, gần như khó có thể thoát khỏi vận mệnh bị chém giết. Không, Cổ Thương Hải tuyệt vọng hét lớn, toàn thân đều là máu. Nhưng huyết kiếm chém tới, không hề nương tay một chút nào. Oanh ầm, vũ trụ cỡ nhỏ của hắn lập tức vỡ tan, hóa thành khói lửa tiêu tán. Thân thể đại đế của hắn, huyết nhục vỡ nát, sau đó còn bị kiếm quang của Bạch Khởi ẩn chứa sát đạo khủng bố ma diệt. Một đại đế, cứ như vậy mà vẫn lạc. Từ thời kỳ loạn cổ đến nay, vô số năm tháng, một đại đế đầu tiên vẫn lạc. Ngoại giới lúc này, rầm rầm rầm, cả vũ trụ, vô tận lãnh thổ, đột nhiên truyền ra 81 tiếng thiên lôi vang lên. Còn có vô tận huyết vũ, từ trên trời rơi xuống. Đại đế vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Đại đế, vẫn lạc rồi, một khắc này, không biết bao nhiêu đại năng biến sắc, thất hồn lạc phách. Đại đế vô thượng, đại đế gần như bất tử bất diệt, vẫn lạc rồi. Bao nhiêu năm tháng rồi, thời kỳ đạo cổ sau một trận chiến xé trời, đã không còn tồn tại cấp bậc đại đế vẫn lạc nữa. Đây là vị đầu tiên, vẫn lạc rồi, Liêm Pha thất thần, đây là cổ tộc đại đế vẫn lạc sao? Bạch Khởi tướng quân, thật sự chém hắn rồi sao? Đại đế vẫn lạc, Đồ Vô Tiên đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng bỗng nhiên có một tia may mắn xuất hiện. Hắn nhìn về phía không xa, bất hủ tiên phủ quang mang vẫn chói lọi, nội tâm không khỏi nổi lên một sự sợ hãi to lớn. Sau lưng hắn, đám người Đồ Vạn Thế đưa mắt nhìn nhau, thân hình cũng đều run lên nhẹ nhẹ. Một đại đế vô thượng, vẫn lạc rồi. Đại đế cuối cùng cũng vẫn lạc rồi. Ở trung tâm Đại Thương Thánh Đình, Đế Tân bình tĩnh lên tiếng. Vô lượng lượng kiếp, quả thật khiến người sợ hãi. Bá Tuyệt Không đứng ở trong hư không, sắc mặt lạnh lùng. Lệ khí vặn vẹo khắp nơi, méo mó thời không. Đại đế thì như thế nào? Còn không phải trốn không thoát vẫn lạc chi kiếp. Bên trong hồng sắc kiêu tử, có một tiếng thở dài sâu kín khiến hư không bi thương. Không biết là vị đại đế nào đã vẫn lạc, lại là vị đại năng nào ra tay, lại có thể chém giết đại đế. Thần sắc Đại Lục Thánh Quân ngưng trọng vô cùng, mang theo một chút kinh hãi, thì thào nói nhỏ. Muốn chém giết được một đại đế, quá khó khăn. Hắn tuy rằng là tồn tại hồng trần đại đế hậu kỳ, nhưng cho dù đối diện với một đại đế vừa mới thăng cấp cũng chỉ có thể chiến bại, càng không có lực chém giết. Chỉ có đại đế có được thủ đoạn trấn áp mới có thể chém giết đại đế. Mà thủ đoạn của tồn tại cấp bậc đại đế có thể trấn áp, xưa nay hiếm thấy. Chỉ sợ tồn tại cấp bất hủ, trừ phi thiêu đốt vũ trụ cỡ chung, nếu không cũng khó có thể trấn áp được một hồng trần đại đế. Chỉ cần không bị trấn áp, vậy thì bất kỳ đại đế nào cũng đều khó bị chém giết. Chấm, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ. Bạch Khởi chém giết cổ tộc đại đế, đạt được một đạo luân hồi đế quang. Luân hồi đế quang, có thể để cho nhân kiệt ngoài tiên thiên tuyệt thế tham ngộ đại đế chi đạo. Chương 2078, cổ tộc bạo động, bất hủ vượt không. 81 tiếng thiên lôi vang lên chấn động, trên trời rơi xuống huyết vũ, thiên địa đồng bi, Lý Bắc Thần đang ở thế giới đại hạ đương nhiên cũng đã bị kinh động. Dù sao cũng là một đại đế vẫn lạc, đây chính là một việc lớn kinh thiên động địa. Nhưng đúng vào lúc hắn vừa bước ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong não hải đột nhiên vang lên giọng nói của Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Bạch Khởi chém giết cổ tộc đại đế, luân hồi đế quang, tham ngộ đại đế chi đạo. Lý Bắc Thần lập tức sững sờ, trong lòng kinh ngạc. Bạch Khởi mới đi Hạo Đình Thăng Hoa Thiên không lâu đã chém chết cổ tộc đại đế rồi. Quả nhiên không hổ là sát thần, phần thực lực này, phần thủ đoạn này, vang dội cổ kim. Lúc này, hắn đương nhiên còn chưa biết Bạch Khởi đã chứng đạo đại đế, nếu không, hắn không chỉ kinh ngạc mà còn vui mừng nữa. Dù sao, đây là vị đại đế đầu tiên của Đại Hạ Thánh Đình. Tham ngộ đại đế chi đạo là ý gì? Hắn lập tức hỏi lại. Hóa thân thành đại đế chém giết 10 ngày. Chư Thiên Luân Hồi Bàn trả lời. Hít hà, Lý Bắc Thần rung động, khẽ hít vào một hơi. hóa thân thành đại đế chém giết 10 ngày. Đây chẳng phải nói chỉ cần tham ngộ luân hồi đế quang thì gần như đạt được tất cả mọi thứ của đại đế này sao? Trí nhớ, thần thông, bí thuật, đến cả đại đạo mà Hồng Trần đại đế lĩnh ngộ cũng sẽ bị mổ xẻ phân tích. Cái hiệu quả này, thực sự nghịch thiên. Hơn nữa, còn không chỉ có vậy. Hóa thân thành đại đế chém giết 10 ngày, đây hoàn toàn là hóa thành đối phương, một thân tu vi hoàn toàn cùng cấp với đối phương. Ngoại trừ vũ trụ, ngoại trừ đế binh, hoàn toàn có thể so sánh với đối phương. Ví dụ nếu như là Mạc Tử nay tham ngộ tia luân hồi đế quang này, hắn có thể hóa thân thành tên cổ tộc đại đế này 10 ngày, thực lực tuy rằng không bằng với cổ tộc đại đế lúc toàn thịnh, nhưng tuyệt đối có thể so với tồn tại đại đế sơ kỳ. Lý Bắc Thần không tưởng tượng nổi, rốt cuộc chư thiên luân hồi bàn là chí bảo đẳng cấp gì, thế mà lại có thể tinh luyện tất cả của một vị đại đế thành luân hồi đế quang. Tồn tại cấp đại đế đã là sinh linh đỉnh phong của vũ trụ hư nguyên rồi. Dù là chí cường giả cũng thuộc sinh linh cấp đại đế. Luồng luân hồi đế quang này, Lý Bắc Thần thoáng trầm ngâm, để nhân kiệt tuyệt thế lĩnh ngộ là lãng phí. Dù sao thì nhân kiệt cấp bậc này vốn có thể bước vào đại đế cảnh rồi. Về bán tuyệt thế thì sao? Dựa vào Lý Bắc Thần tính toán, chắc hẳn cũng có hy vọng vào cấp bậc đại đế rất lớn, không cần luân hồi đế quang. Vậy xem ra chỉ có nhân kiệt đỉnh cấp sử dụng, tính ra là có lợi nhất. Mà nhân kiệt đỉnh cấp tương đối hợp với đại đế của cổ tộc. Tiêu Hà, Lý Bắc Thần đưa ra quyết định trong lòng. Tiêu Hà là kỳ lân tiên thể, nên tu công pháp kỳ lân trấn quốc kinh. Mà cổ đạo, nói trắng ra chính là tái hiện viễn cổ chi cảnh. Thời kỳ viễn cổ, cái gì đáng sợ nhất? Thiên đình viễn cổ, mà Tiêu Hà là hữu tướng đại hạ, tu kỳ lân trấn quốc kinh, ắt hiểu biết về thiên đình viễn cổ, vận chiều số một vũ trụ hư nguyên này hơn người thường. Sau khi cải tu cổ đạo, tu vi đột nhiên tăng vọt, dựa vào tướng thiên đình viễn cổ trấn giữ vũ đô của đại hạ. Nhưng cổ Thương Hải đã chết, Lý Bắc Thần hơi trầm ngâm. Cổ Thương Hải là đại đế của cổ tộc, là tộc trưởng của cổ tộc. Mà cổ tộc là một trong tám tộc viễn cổ, tuy trong tám tộc viễn cổ, cổ tộc không xem là tộc mạnh. Nhưng yếu nhất cũng có sinh linh khủng khiếp cấp bất hủ trấn giữ. Bây giờ cổ Thương Hải bị Bạch Khởi chém chết rồi, đây là thù máu không thể hóa giải. Thù máu thì sao, chắc chấm sợ, Lý Bắc Thần khẽ lầm bầm, trong đôi mắt lộ ra ý ngang tàng mút trời. Tuy đại hạ bây giờ không có tồn tại cấp bất hủ trấn giữ, nhưng lại có nhiều nhân kiệt chưa giải phong, nếu Bạch Khởi và Khương Thượng giải phong thì chính là chi cường giả vũ trụ. Bất hủ thì sao, trước mặt chí cường giả vũ trụ vẫn không đủ. Truyền Tiêu Hà, Lý Bắc Thần khẽ nói, đại đế chết, là Thương Hải, sâu trong ngoại hỗn độn, trong một bí cảnh cổ xưa trải dài mấy nghìn vạn năm ánh sáng, chợt lóe lên ánh sáng đáng sợ, xuyên qua vũ trụ, quét sạch lục hợp, nỗi phẫn nộ mút trời khiến đại đạo nứt vỡ, thời không đảo lộn. Là ai, dám giết tộc trưởng tộc ta? Giọng nói này phẫn nộ gào lên lần nữa, cả bí cảnh cổ xưa rung động, ánh sáng bất hủ chiếu ra từ nơi sâu nhất, chấn động trời đất, cuộn sạch không gian vô tận. Ầm ầm, cổ ý đáng sợ tràn ra, trên vòng trời, một hình ảnh dần được triển khai. Chính là hình ảnh Bạch Khởi thiêu đốt vũ trụ của chủ sát lục, trấn áp cổ Thương Hải, sau đó 10 kiếm vút ngang không trung chém chết cổ Thương Hải. Cổ đạo của cổ tộc có thể tái hiện viễn cổ chi cảnh, đương nhiên cũng có thể tái hiện cảnh xảy ra trước đó không lâu. Thậm chí tồn tại cấp đại đế của cổ tộc còn có thể biến 10 kiếm Bạch Khởi chém ra trong cảnh tượng này thành của mình dùng, tuy không khủng khiếp như lúc Bạch Khởi chém ra, nhưng cũng được 1/2 phần 10 uy năng. Chương 2079, cổ tộc bạo động, bất hủ vượt không. 2. Cửu Thiên Tiên Giới, Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, tiên phủ của chủ sát lục, nhân tộc, Bạch Khởi, giọng nói phẫn nộ của bất hủ khiến cả trời đất chấn động, ánh sáng bất hủ che phủ trời đất, che phủ cả tòa bí cảnh. Vô số tộc nhân của cổ tộc ngẩng đầu, vô cùng hoảng hốt, kinh sợ không thôi, cơ thể run rẩy, không thể tin được. Vị đại đế đã chết là tộc trưởng. Sao có thể, trong bí cảnh của cổ tộc, có mấy chục tỷ tộc nhân cổ tộc sinh sống, lúc này, sắc mặt ai nấy cũng trắng bệch, bi thương tột cùng. A, à, báo thù, một vị hỗn nguyên quả vị của cổ tộc tức giận gào lên, cổ đạo vút ngang trời, xông lên. Không chết không ngơi, hàng trăm đại năng hỗn nguyên xông lên trời, ngẩng đầu gầm gừ. Giết, lấy máu tế tộc trưởng. Mấy chục đạo tôn phẫn nộ, từng cổ đạo sừng sững thấu trời đất, uy thế khủng khiếp khiến cả vũ trụ lung lay. Thù máu phải rửa bằng máu, lại có 5-6 vị chuẩn đế bước ra, hai mắt đáng sợ, uy của chuẩn đế cổ xưa phủ khắp trời đất, vắt ngang không gian. Chiến, trong trung tâm bí cảnh cổ tộc, một đại điện không biết bao lâu chưa mở ra đột nhiên nổ tung, bên trong có hai ánh mắt đâm xuyên tất cả, uy đại đế khiến trời đất vũ trụ đều chấn động. Mà ở cách đó không xa, cũng có hai đại điện khác cùng lúc nổ ra. Uy đại đế quét sạch hỗn độn vô tận, quét sạch trăm triệu vũ trụ. Ba vị đại đế vụt ngang không trung, sáu vị chuẩn đế sừng sững, mấy chục đạo tôn hiện ra, mấy trăm hỗn nguyên rít gào. Thêm sinh linh khủng khiếp không lộ mặt nhưng khí tức bất hủ khiến cả vũ trụ đều run rẩy, bí cảnh cổ tộc trở thành trung tâm vũ trụ, ánh sáng vô tận cuộn trào, chiếu sáng tỷ năm ánh sáng. Còn có sát cơ vô tận hóa thành dòng sông màu máu, vần quanh bí cảnh cổ tộc, không đầu không cuối, không chết không ngơi. Cảnh tượng này khiến không biết bao nhiêu tồn tại của vũ trụ hư nguyên sởn da gà, da đầu tê dần. Cổ tộc, ở thời kỳ thiên đình viễn cổ, chủ của đại tộc này là đại sứ Biên Cương, thiên đế Xá Phong, thống ngự tinh không vô tận, đại lục vô tận, sinh mệnh tinh tú vô tận. Ở thời kỳ thiên đình viễn cổ, dưới nhân tộc có 12 đại tộc uy lâm thiên hạ, cao cao tại thượng. 8 tộc viễn cổ là 8 trong số đó, tộc Cương Thi cũng là một trong số đó, yêu tộc cũng là một phần trong đó. Đại đế của cổ tộc chết, cổ tộc bạo động, muốn mở ra thời đại đại đế huyết chiến à. Có chuẩn đế cổ xưa lẩm bẩm, lông mang dựng ngược, tinh thần run rẩy. Có thể giết đại đế của cổ tộc, dám giết thế lực đại đế cổ tộc sẽ đơn giản nhỉ. Cổ tộc là một trong 8 tộc viễn cổ, là một trong 12 đại tộc thời kỳ thiên đình sẽ đơn giản sao? Thế lực hai bên động nhau, hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đáng sợ trời long đất lở, vũ trụ rách toạc rồi. Cả vũ trụ lúc này đều dõi mắt về phía bí cảnh cổ tộc. Một tồn tại vô thượng cấp bất hủ, ba sinh linh đáng sợ cấp đại đế, có thể chặn thế lực đáng sợ như vậy sao? Bọn họ không biết ai chém chết chủ cổ tộc, nhưng bọn họ rất rõ, trong vũ trụ hư nguyên, chắc chắn không được mấy thế lực có thể sống sót trong tay cổ tộc đang nổi giận. Cổ tộc, trong ngoại hỗn độn, một tuyệt địa tràn ngập ý tử vong đáng sợ, trên gương mặt trắng bệch của Cương Thi Vương lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn về phía cổ tộc. Hai mắt hắn đỏ rực đáng sợ, loáng thoáng ý đáng sợ muốn nuốt chừng tất thảy. Bất kỳ tồn tại nào đứng trước mặt hắn cũng sẽ cảm nhận được sự sợ hãi trong đáy lòng mình. Dù là đại đế, chỉ cần mắt đối mắt với hắn cũng sẽ hô hấp khó nhằn, cảm giác như vị biển máu vô tận vây quang. Cổ tộc ra tay rồi, điều này tượng trưng cho việc vô lượng lượng kiếp sắp đạt đến đỉnh phong. Sau Tương Huyết đột nhiên truyền ra một giọng nói lạnh lẽo âm u. Giọng nói này vang lên, chợt ý tử vong trong tuyệt địa này trở nên vô cùng dày đặc, thậm chí dường như tử vong đại đạo cũng lờ mờ hiện ra. Vô lượng lượng kiếp, Tương Huyết hơi cau mày, vô cùng kiêng dè. Sinh linh càng mạnh càng kiêng dè vô lượng lượng kiếp, con sâu cái kiến bình thường, nếu có vận may thì thế giới của bản thân không bị ảnh hưởng gì, thế thì vẫn có thể an toàn trải qua vô lượng lượng kiếp. Nhưng sinh linh cấp đại đế thì không thể, dù ngươi có trốn ở rìa vũ trụ, nơi tối nhất cũng không thoát khỏi vô lượng lượng kiếp. Phải bước vào trong kiếp, đi lên một chuyến, qua được thì sống, không qua được thì chết. Đơn giản vậy thôi, cổ Thương Hải vẫn chưa qua, vì vậy sống chết đạo tiêu, trăm triệu năm khổ tu hóa thành không khí. Đi thôi, đi Đại Hạ Thánh Đình, cổ Thương Hải bị chém chết ở Đại Hạ, tất nhiên cổ tộc sẽ đến Đại Hạ. Bây giờ Thủy Tổ là thần của Đại Hạ, ta giúp Đại Hạ một tay. Ầm ầm ầm, không gian chấn động, hai ánh mắt đỏ rực đáng sợ phóng ra, khí tức đáng sợ không trời không đất, không pháp không tướng, thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi tất cả khiến cả không gian bị diệt, khiến đại đạo vô tận dần sụp đổ, tất cả đều không còn tồn tại. Leng keng, tiếng xích sắt đáng sợ vang lên, chín trụ đá cổ kính cao đến mấy chục năm ánh sáng đứng sừng sững giữa không gian. Chương 2080, đại chiến bắt đầu, chúng tướng quay về. Chín sợi xích sắt như chân long đen ngòm kéo dài từ trong trụ đá cổ kính vào không gian. Theo tiếng vang vọng của xích sắt, một bóng dáng khủng bố tóc tai rối bời, cao đến mấy nghìn vạn dặm bước ra, đôi mắt đỏ ngầu tăng vọt chục lần. Hai tay, hai chân, đầu, eo bụng, từng sợi xích sắt màu đen xuyên qua trói chặt, mà lúc này, chín trụ đá cổ xưa cũng dần di chuyển về trước, chín sợi xích sắt bị hủy thẳng thừng. Bóng dáng khủng bố mấy nghìn vạn lý bước ra, dường như không bị ảnh hưởng gì, sải bước về phía Cửu Thiên Tiên Giới. Mỗi bước đều phá vỡ không gian, đại đạo hóa hư không. Hắn kéo chín trụ đá khổng lồ cổ kính như vậy đi xuyên qua vũ trụ. Nhị ca, chắc chắn Thủy Tổ có cách chém vỡ đại trận phong cấm này. Tương Huyết nhìn chằm chằm chín trụ đá cổ kính, hai mắt đỏ rực, theo sát phía sau. Ngươi là ai? Trong Tiên Phủ Bất Hủ, Bạch Khởi đứng trong không gian, sau lưng là ngọn lửa bất hủ vô tận, vẫn thiêu đốt cả vũ trụ. Từng tinh hoa được ngọn lửa bất hủ luyện ra hóa thành sợi dung nhập vào cơ thể Bạch Khởi. Khí tức của hắn đang dần trở nên mạnh hơn, siêu thoát tiên môn, chủ sát đạo môn hộ, sát vô không. Thanh niên áo trắng bình tĩnh nói, sau lưng hắn cũng có ngọn lửa bất hủ bừng bừng, vô số tinh hoa được luyện ra, dung nhập vào cơ thể hắn. Hai bóng dáng đen trắng chia vũ trụ thành hai nửa, ý chí sát đạo đáng sợ chạm nhau giữa trung tâm, tất cả đều bị xé toạc, sinh linh tiên thiên sát đạo hóa thành. Có tư cách tranh đoạt sát đạo với ta, Bạch Khởi bình tĩnh nói, hai mắt trắng đen rõ ràng, không chứa sát ý gì, cũng không chứa sát sơ gì. Nếu một người bình thường, Trường kiếm màu máu trong tay hắn cũng đã trở về bình thường, không lộ ra khí tức gì. Người nắm giữ sát đạo, yêu nghiệt nhân tộc, bây giờ chém chết ngươi, từ nay về sau, sát đạo chỉ có ta. Sát Vô Không lạnh lùng nói, không có đồng tử, chỉ có tròng trắng, vô cùng khủng khiếp. Bạch Khởi không nói gì, nhưng ở trung tâm vũ trụ chợt xuất hiện một thanh huyết kiếm. Huyết kiếm có sát đạo đáng sợ, chém ngang về phía đối diện. Sợ gì, Sát Vô Không nói, một thanh sát kiếm màu máu cũng được ngưng tụ ra, hung hăng chém về phía đối diện. Hai sát kiếm như đế binh vô thượng khai thiên tịch địa, trong vũ trụ tầm trung tàn tạ này, hung hăng chạm nhau. Sát cơ vô tận cuồn cuộn, cả vũ trụ bị chia năm xẻ bảy. Nơi nơi đều là ngọn lửa bất hủ thiêu đốt, nơi nơi đều là vết nứt lớn đáng sợ, dài đến mấy nghìn vạn năm ánh sáng, chỉ nghe đã hoảng hồn. Ầm ầm ầm, từng thanh sát kiếm ngưng tụ hung hăng chém về phía đối phương. Chỉ trong thoáng chốc, có mấy chục vạn sát kiếm vụt ngang trời, nhưng có mấy chục vạn sát đạo đại năng đang liều mạng cầm kiếm chém giết. Tụ, Bạch Khởi nói, tóc đen khẽ tung bay, hai mắt bình tĩnh. Mấy chục vạn sát kiếm chợt tụ thành một, mà ở đối diện, mấy chục sát kiếm cũng ngưng tụ trong thoáng chốc. Hai sát kiếm đáng sợ dài mấy chục năm ánh sáng chấn động, xé toạc tất cả. Chém, hia người đồng thời thấp giọng hô lên, sau đó hai thanh sát kiếm không hề do dự mà chém vào không trung. Sát đạo bùng nổ, sát ý vô tận cuộn trào. Ha ha ha, tiên thiên sát đạo hóa hình, người nắm giữa sát đạo, đây là nguyên liệu tốt thế nào, há có thể để chạy thoát như vậy. Nơi không gian đổ vỡ ấy, một tất hắc đại lục đáng sợ xuất hiện. Trung tâm đại lục có một bóng dáng huyền ảo ngửa mặt lên trời cười to, giơ hai tay ra, muốn nhận lấy cự kiếm sát đạo Bạch Khởi và Sát Vô Không chém xuống bằng tay không. Ầm ầm, không có gì bất ngờ, bóng dáng huyền ảo này bị chém thành bột phấn, khói tàn mây tan. Mà cơ thể Bạch Khởi và Sát Vô Không cũng lùi về, biến mất khỏi vũ trụ của chủ sát lục, trở về Hạo Đình Thăng Hoa Thiên. Sau khi hai người biến mất, cả vũ trụ, ngọn lửa bất hủ chợt bùng dữ dội, thiêu rụi tất cả, phủ lấy tất hắc đại lục. Đây là đòn tấn công cuối cùng của cả vũ trụ, bất hủ đại đế đứng sừng sững bất động, bị trọng thương rồi. Đồ ngu, sâu trong tất hắc đại lục, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sau đó đại lục hơi lung lay, đủ để dập tắt ngọn lửa bất hủ làm trọng thương bất hủ đại đế trong chớp mắt. Cửu thiên tiên giới, ẩn chứa bí mật quá lớn, lại là trung tâm vũ trụ, nơi vô lượng lượng kiếp mạnh nhất. Trước tiên tha cho các ngươi một mạng, sau này lấy huyết nhưỡng sản xuất vạn linh. Vù, tất hắc đại lục tan biến. Không còn bất kỳ dấu vết nào. Ba năm sau, đánh một trận định sát đạo, Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, Bạch Khởi nhìn Sát Vô Không, bình tĩnh nói. Được, Sát Vô Không gật đầu, di chuyển bước chân, chớp mắt đã không thấy đâu. Bạch Khởi tướng quân, ngươi chứng đạo đại đế rồi. Liêm Pha nhìn Bạch Khởi bên cạnh, trợn tròn mắt, cả đám đầu vô tiên trên không cũng mở to mắt, nhìn Bạch Khởi với vẻ không thể tin nổi. Không có kiếp đại đế, chứng đạo đại đế rồi. Bạch Khởi khẽ gật đầu, sau đó quay về phía Liêm Pha. Nói ta muốn quay về đại hạ trước, sau đó thống nhất Hạo Đình Thăng Hoa Thiên giúp ngươi. Vừa dứt lời, không đợi Liêm Pha trả lời, bóng dáng Bạch Khởi đã mất tăm. Đương nhiên hắn không để ý đến bạo động của cổ tộc. Chương 2081, vũ trụ thứ 5, ma giới của Lữ Bố. Lần này về đại hạ, hắn muốn chém một vị đại đế của cổ tộc nữa, thu hút quần hùng. Thống nhất Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, sắc mặt đồ vô tiên chợt thay đổi. Ngươi muốn thống nhất Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, để đồ thị ta đâu rồi? Hai mắt hắn lóe lên, đế uy lơ mờ dao động, không gian bị rách ra. Về đại hạ, trong Thanh Ma Thánh Đình, Triệu Vân nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cổ tộc bạo động. Tuy hắn không biết là Bạch Khởi chém cổ Thương Hải, nhưng trong lòng hắn có dự cảm, e rằng cái chết của cổ Thương Hải có liên quan đến các đồng liêu. Mà dựa vào đó mà suy tính, cổ tộc bạo động, muốn ra tay với thế lực nào thì nghĩ thôi cũng biết rồi. Tuân lệnh, Thanh Ma Đại Đế hành lễ, trong mắt lộ vẻ phấn khích. Theo đại nhân huyết chiến với chư thiên nữa sao? Khóe miệng nhếch lên, ánh sáng khát máu khiến cả trời đất run rẩy. Ầm ầm ầm, cả Thanh Ma đại lục chợt vút ngang trời, đi về phía thế giới đại hạ trong Cửu Thiên Tiên Giới. Đây là mảnh vỡ của thế giới đại hạ, một khi dung hợp thì khí vận của đại hạ thánh đình sẽ tăng mạnh. Luyện ngục vô biên, 365 ma thổ vụt ngang không trung, mỗi ma thổ đều minh mông to lớn, bằng vạn thế giới đại hạ. Ma quang vô tận tràn dâng, ma đạo pháp tắc hiện ra, tỏa ra khí tức vô cùng khủng khiếp, trấn áp tất cả. Từng luồng khí cơ khó lường chuyển động, 365 tòa ma thổ nhẹ nhàng chuyển động, mang theo cuồng phong hỗn độn vô tận, bị cắn nuốt hấp thụ, hóa thành ma khí dung nhập vào luyện ngục vô biên. Ở vùng rìa, lại có 132.860 ma thổ nguyên mẫu dần hiện ra. Trong mỗi ma thổ đều có tạo hóa đại đạo, sinh mệnh đại đạo đang lóe lên. sóng cả ma hải vô tận dâng lên, vô số trứng ác ma bị xô lên bờ biển, sau đó ác ma hung hăng phá vỏ ra, bắt đầu giết chóc vô bờ. Lúc này, luyện ngục vô bờ là phần ngoài cùng nhất của vũ trụ hư nguyên. Ở đây gần như không có bất kỳ sinh linh nào, ngoài không gian vô ngần là khí hỗn độn vô tận. Mà luyện ngục vô biên nằm ở rìa vũ trụ, lờ mờ có xu hướng phát triển ra ngoài, hình thành một vũ trụ khác. Đây không phải vũ trụ quy mô nhỏ, quy mô vừa sinh linh cấp bậc đại đế nương nhờ vũ trụ hư nguyên tạo thành. Mà là vũ trụ vô tận cùng cấp với vũ trụ hư nguyên trên mặt cấp bậc. Không ai biết, một rủi ro lớn có thể ảnh hưởng đến cả vũ trụ hư nguyên đang dần hình thành. Dù sao thì ban đầu sau khi tạo ra thành công luyện ngục vô biên, biến mất khỏi vũ trụ, dù là chí cường giả cũng không thể truy vết được. Còn có tất cả ma tộc cùng biến mất, nói cách khác, bây giờ trong vũ trụ hư nguyên này đã không còn một ma tộc nào. Trên có ma thần vô thượng cấp bậc đại đế, dưới có ma đầu nhỏ nhoi cấp bậc thường nhân, dần dần biến mất, toàn bộ đều vào luyện ngục vô bờ. Ma tộc bị đàn áp quá lâu rồi, chúng ta đánh trời đánh đất, nuốt chửng chư thiên cũng phải để vũ trụ hư nguyên biết được sự đáng sợ của ma tộc. Trung tâm ma thổ thứ nhất, đỉnh ma tổ thánh tiên cao đến 99 năm ánh sáng, có một đại điện đen ngòm khổng lồ, mình mông hơn vạn mặt trời đang hiện ra. Trong đại điện, có hơn trăm tọa ỷ dày đặc không trung, tỏa ra ma quang đáng sợ, chấn động không gian. Trong đó có ba tọa ỷ hết sức to lớn, ngang dọc 9.000 vạn dặm, như ma dương vĩnh hằng chiếu khắp 9 trời 10 đất. Ở sau ba tọa ỷ này là 35 tọa ỷ đen tung hoành 900 vạn dặm, ma quang tỏa khắp, vặn vẹo cả thời không. Sau 35 tọa ỷ này là 123 tọa ỷ tung hoành 90 vạn dặm, ma khí dâng lên, pháp tắc sụp đổ. Lúc này, trong tất cả tọa ỷ đều có ma tộc hình dáng khác nhau, khí tức khủng bố đang ngồi, từng ánh mắt đáng sợ chiếu ra, không gian rách toạc, từng sinh mệnh vừa sinh ra rồi lại diệt một cách kỳ lạ. Đế uy dày đặc không trung, khí thế đạo tôn khiến trời đất rung chuyển, lực hỗn nguyên chấn động cửu tiêu, ba vị đại đế, 35 đạo tôn, 123 vị đại năng hỗn nguyên, phần thực lực này, nếu truyền ra, e rằng sẽ chấn động không biết bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu đại thế lực khủng bố. Xin ma tổ hạ lệnh. Trong ba tọa ỷ đầu tiên, một ma tộc đại đế tóc đỏ, ánh mắt tàn nhẫn vô cùng, toàn thân đầy sát khí đứng ra, đế uy dao động, đại đạo sụp đổ. Xin ma tổ hạ lệnh. Một ma tộc đại đế khác mặc lân giáp, đầu có 6 sừng chỉ lên trời, gương mặt lạnh lùng, huyết quang tỏa khắp 300 tỷ dặm lên tiếng, trong ánh mắt thoáng vẻ hừng hực. Bọn họ đợi ngày này không biết đợi bao lâu rồi, ma tộc im hơi lặng tiếng quá lâu rồi, tuy trước đó thực lực tổng thể của ma tộc không yếu. Nhưng quá giải rác, ba ma tộc đại đế mỗi người một nơi, thậm chí còn coi nhau là thù, vốn không thể hợp tác. Trong vũ trụ hư nguyên, tuy một đại đế đơn độc cũng có thể tạo ra thế lực hùng mạnh, nhưng sao có thể so với đại thế lực khủng khiếp do ba đại đế tạo nên được. Huống chi, luyện ngục vô tận bây giờ còn có ma tổ thống lĩnh. Chương 2082, vũ trụ thứ 5, ma giới của Lữ Bố. 2. Xin ma tổ hạ lệnh. Vị ma tộc đại đế thứ 3 đứng lên, hình dáng giống nhân tộc, nhưng đôi mắt thoáng ánh sáng xanh kỳ dị, bất kỳ sinh linh nào nhìn hắn cũng sẽ cảm nhận được sự hoảng sợ từ đáy lòng mình. Đây là đồng thuật vô song, đồng thuật cấp đại đế. Xin ma tổ hạ lệnh, 35 đạo tôn, 123 đại năng hỗn nguyên đều đứng lên, sau đó quỳ một gối, ánh mắt nhìn phía trước nhất của tất cả tọa ỷ, cuồng nhiệt hét lớn. Vù, không gian đang vặn vẹo, thời gian đang nứt vỡ, vận mệnh đang tiêu tan, nhân quả đang sụp đổ, không có bất kỳ âm thanh gì. Một bóng dáng bình thường xuất hiện. Đôi mắt liếc nhìn xuống, tóc đen tung bay, đứng trong không trung. Đột nhiên trời đất tĩnh lặng, dù là ba vị đại đế hay 35 vị đạo tôn, hay 123 đại năng hỗn nguyên đều lần lượt cúi đầu, cung kính hành lễ. Huyết giáp, thanh đồng, Lữ Bố thờ ơ nói, có thuộc hạ, huyết giáp đại đế mặc lân giáp, có 6 sừng chỉ lên trời, huyết quang vần quanh. Thanh đồng đại đế có đôi mắt xanh vô cùng kỳ lạ. Hai ma tộc cấp đại đế tung hoành vũ trụ hư nguyên vô số năm đột nhiên quỳ một gối, hành đại lễ với Lữ Bố. Cổ tộc muốn ra tay với đại hạ, các ngươi giúp đại hạ, diệt cổ tộc, dựa vào việc diệt cổ tộc một trong 8 tộc viễn cổ tuyên bố tộc ta cường thế nổi dậy. Ánh mắt Lữ Bố dõi về phía hai đại đế trước mặt, bình tĩnh hạ lệnh. Tuy từ trên xuống dưới người hắn không có chút khí tức nào, nhưng sự xuất hiện của hắn, 365 tầng luyện ngục vô bờ và 132.860 tòa ma thổ nguyên mẫu đang thành hình đều đang chấn động, ma quang vô tận dâng lên, hoan hổ nhảy nhót. Thuộc hạ tuân lệnh, huyết giáp đại đế và thanh đồng đại đế nhìn nhau, sau đó cung kính hành lễ, đôi mắt đầy vẻ nhiệt huyết. Diệt cổ tộc, trong lòng bọn họ cuộn trào, đây là một trong 8 tộc viễn cổ, ở thời kỳ thiên đình viễn cổ, là một trong 12 quần tộc đỉnh phong của vũ trụ với ma tộc bọn họ. Dẫm diệt cổ tộc, tuyên cáo cường thế nổi dậy. Trong đại điện, một đám ma tộc đại năng đáng sợ nhất vũ trụ chấn động tâm trí, kích động mà điên cuồng. Không hổ là ma tổ, tổ của ma đạo, tiên cung đại hạ, Hoắc Khứ Bệnh, giọng nói uy nghiêm có loáng thoáng bá ý vô tận vang lên trong đại điện, hỗn độn mịt mờ, 3000 đại đạo lóe lên, ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi khắp không gian mênh mông. Đế uy như trời, đế uy như ngục, cả đại điện dường như chìm vào trong cuồng phong bão tố, trời đất nhạt nhòa, nhật nguyệt lặng tiếng. Chỉ có những thần tử đại hạ không dao động, sắc mặt nghiêm túc, đứng sừng sững trong đại điện. Có thần, Hoắc Khứ Bệnh bước ra, hành lễ, đôi mắt sắc bén như thương, vóc dáng thẳng tắp, bừng bừng khí khái anh hùng, loáng thoáng khí cơ đáng sợ. Hắn đứng trong đại điện như định hải thần châm, khiến cả trời đất vũ trụ tĩnh mịch. Ngươi đến cấm kỵ thánh đình, nếu có sinh cấp đại đế dám thừa lúc loạn lạc ra tay, giết. Lý Bắc Thần uy nghiêm nói, cổ tộc bạo động, nếu không có gì bất ngờ, đây là lúc các tộc giết đến. Dù sao thì, một trong tám tộc viễn cổ, khí thế khủng bố thế nào? Sau lưng có bất hủ đại đế chấn giữ, đáng sợ vô cùng. Bạch Khởi chém cổ Thương Hải, sao cổ tộc sẽ bỏ qua được? Mà trong cửu thiên tiên giới cũng không ít, Lý Bắc Thần không ngờ lúc đang đối mặt với cổ tộc còn phải phòng bị đại đế của cửu thiên tiên giới. Mà cấm kỵ đại đế có thù với đại hạ, nếu đại đế dị động, rất có khả năng người này là người ra tay đầu tiên. Vì vậy, hắn cử Hoắc Khứ Bệnh đến cấm kỵ thánh đình. Ai dám ra tay, chém. Thần, tuân chỉ, Hoắc Khứ Bệnh trịnh trọng hành lễ, trên gương mặt kiên nghị lộ ra ánh sáng sắc bén đáng sợ, tóc đen tung bay. Khương Thượng, Nhiễm Mẫn, Trương Tam Phong, giọng Lý Bắc Thần vang lên, vọng khắp không gian. Có thần, ba người là Thái Sư Khương Thượng, Trương Tam Phong, Thiên Vương Nhiễm Mẫn bước ra, nghiêm túc hành lễ. Ba người các ngươi, đến âm gian vô tận giúp bao trưởng một tay, chấm muốn âm gian vô tận sau này trở thành lãnh thổ đại hạ. Lý Bắc Thần hạ lệnh, thần, tuân chỉ, ba người hành lễ, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nghi ngờ gì. Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, giọng Lý Bắc Thần càng thêm uy nghiêm, thoáng tia khủng bố, dường như muốn mở vũ trụ, tạo lại càn khôn. Có thần, ba người bước về trước, chuẩn bị chiến đấu, nghênh đón tấn công từ cổ tộc. Chẫm muốn từ nay cổ tộc tan thành mây khói. Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, trong giọng nói loáng thoáng ý lạnh và sát cơ khiến cả chư thiên lạnh gan. Thần, tuân chỉ, ba người hành lễ, vẻ mặt Bạch Khởi Vân không cảm xúc, nhưng dường như trong ánh mắt xuất hiện tia huyết sắc. Trên Lý Nguyên Bá thoáng vẻ phấn khởi, vóc dáng gầy yếu thoáng tàn nhẫn ngút trời. Lý Tồn Hiếu bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt có chiến ý màu vàng hiện ra. Ầm ầm ầm, thế giới đại hạ bắt đầu chấn động, ngoài nhân kiệt chấn giữ các giới, chợt từng bóng dáng nhân kiệt tuyệt thế, bán tuyệt thế, nhân kiệt đỉnh cấp xông lên. Đế uy khắp trời, không thể địch lại. Chương 2083, lô cốt vũ trụ không thể địch lại, chấn áp đại hạ. Ánh sáng đạo tôn tỏa ra, trời đất run rẩy, lực hỗn nguyên cuộn trào, chư thiên chấn động. Lúc này, cả thế giới đại hạ đều được ánh sáng vô cùng khủng khiếp bao phủ. Đây là ánh sáng hủy diệt tất cả. Đây là ánh sáng phá vỡ tất cả. Ngoài hỗn độn, bí cảnh cổ tộc, ánh sáng đại đế vút ngang trăm triệu dặm, uy lực vô tận xé rách không trung, bí cảnh khủng bố lớn mấy nghìn vạn năm ánh sáng bây giờ đang đi về cửu thiên tiên giới dưới sự thúc đẩy của lực bất hủ. Mênh mông cuồn cuộn chôn vùi tất cả hỗn độn, dù dọc đường có đại lục đáng sợ, sao trời mênh mông, sinh linh vô tận. Nhưng tất cả đều dần hóa thành bụi phấn, bị nuốt chửng dưới bí cảnh cổ tộc tung hoành mấy nghìn vạn năm ánh sáng. Tòa bí cảnh này là nơi sinh sống của cổ tộc, cũng là lô cốt chiến tranh vô cùng đáng sợ. Cổ tộc rèn kinh nghiệm vô số năm, đạo văn đại đế phủ dày đặc, thậm chí còn có hoa văn bất hủ ngang dọc không rõ, lóe lên ánh sáng kỳ lạ, đàn áp trời đất. Mà trong lờ mờ, trung tâm của hoa văn bất hủ này còn xuất hiện đạo văn đáng sợ hơn, khủng bố hơn, phá hủy tất cả. Lão già cổ tộc điên à, thế mà lại dùng lô cốt vũ trụ, muốn đến đại hạ thánh đình khai chiến. Chẳng lẽ hắn quên lô cốt vũ trụ là trọng khí thiên đình, không thể lơ là sao? Sâu trong bí cảnh vận tộc, một trong tám tộc viễn cổ, có một đại thần thông giả hoảng hốt hô thất thanh, giọng nói rung rẩy thoáng vẻ không tin nổi. Lô cốt vũ trụ, đây là lợi khí chiến tranh thời kỳ thiên đình, do thiên đế ban xuống, chấn giữ vùng biên giới vũ trụ. Dưới nhân tộc, 12 đại tộc có một cái, nhưng 4 tộc còn lại đã mất rồi, chỉ có 8 tộc bọn họ vẫn còn lô cốt vũ trụ. Vậy nên bọn họ mới là 8 tộc viễn cổ, lô cốt vũ trụ chính là nền tảng mạnh nhất, nếu lô cốt này hoàn toàn phục hồi, thế thì có thể sánh ngang một chí cường giả vũ trụ, uy thế vô địch. Cổ tộc cổ thiên, đến mượn vận đạo thiên bàn để dùng. Ầm ầm, ánh sáng bất hủ tụ lại, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện bí cảnh vận tộc, giọng nói truyền vào nơi sâu nhất, vang lên trong tai mấy tồn tại cổ xưa nhất, khủng khiếp nhất của vận tộc. Im lặng một chốc, có giọng nói truyền ra, thở dài, Cổ huynh, đại hạ thánh đình khó lường, thật sự muốn dùng lô cốt vũ trụ để tử chiến sao? Không chết không thôi, bóng dáng mơ hồ ấy lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi sâu nhất, dường như đang nhìn thẳng vào mắt tồn tại nào đó, năm xưa vận tộc nợ tộc ta một ân tình lớn, đến lúc trả rồi. Ai, sâu trong vận tộc có tồn tại thở dài thườn thượt, sau đó một tia sáng xám xông ra. Trong ánh sáng xám là một thiên bàn cực kỳ bình thường bị mất một góc. Tự giải quyết cho ổn thỏa, ánh sáng bất hủ bùng nổ, cường thế đuổi bóng dáng mơ hồ. Đại huynh, Cổ Thiên làm vậy, rõ ràng đại hạ thánh đình được thiên đình coi trọng, sao hắn dám tử chiến? Sâu trong vận tộc, một giọng nói khác vang lên, thoáng vẻ khó hiểu. Cổ Thiên muốn làm trái với thiên đế à? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Rõ là để báo thù, thực sự là để tranh đại hạ thánh đình. Cáo già Cổ Thiên, e rằng hắn không chỉ mượn vận đạo thiên bàn của tộc ta, mấy tộc khác. Giọng nói cổ xưa không nói gì nữa, nhưng ý đã rõ ràng quá đỗi rồi. Chậc, Cổ Thiên mưu tính lớn vậy sao? Một giọng nói khác thoáng vẻ không thể tin, dường như không dám tin, lão tổ cổ tộc vẫn luôn thấp điệu lại sở hữu phách lực như vậy, dám làm trái thiên đế. Thật sự, mưu toan không nhỏ, giọng nói cổ xưa từ từ vang lên, thoáng ý vị kỳ lạ, gần như không thể nghe. Lô cốt vũ trụ đến ngang trời, vũ trụ chấn động. Không biết bao nhiêu đại năng cổ xưa nhận ra lợi khí chiến tranh thời kỳ thiên đình, uy chấn vũ trụ, chấn áp một phương này. Tất cả tồn tại đều sởn gai ốc, vô cùng hoảng sợ, thật sự không thể tin nổi. Lô cốt vũ trụ, cấm kỵ đại đế nuốt nước bọt, trong mắt lóe lên vẻ hoảng hốt. Tuy hắn là tồn tại đại đế hậu kỳ, nhưng trước mặt lô cốt vũ trụ cũng chẳng có chút đường sống nào. Đại chân áp, đại phong cấm, đối với lô cốt vũ trụ thật sự chỉ là thủ đoạn ba xu thôi. Chậc, lô cốt vũ trụ, cổ tộc điên rồi, ra đầu đại lục thánh quân tê dần, hít hà hoảng hốt. Toàn thân hắn cũng hơi run lên, có kích động muốn chạy trốn ngay. Lô cốt vũ trụ có uy danh hừng hực. Thời kỳ viễn cổ có không ít bất hủ đại đế bị lô cốt vũ trụ đánh chết. Thậm chí còn có cảnh tượng khủng khiếp rằng bốn lô cốt vũ trụ hợp sức, chấn chết một chí cường giả vũ trụ. Uy năng vô địch như thế, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, có thể dễ dàng đánh chết hắn. Đại hạ thánh đình ngăn kiểu gì? Sờn tóc gáy, lúc này hắn vốn không biết, đại hạ thánh đình có thể chặn một lô cốt vũ trụ. Đây là lợi khí vô thượng cấp bậc chí cường giả vũ trụ. Thiên đình viễn cổ tập hợp tài nguyên vô tận cả vũ trụ mới tạo ra được 12 thứ vô địch này. Ầm ầm ầm, tiếng ầm vang khủng khiếp khiến cửu thiên tiên giới cũng run rẩy dữ dội. Tiên loan vô tận ầm vang, đá vụn tung tóe, cây cỏ đổ rạp, mặt đất nứt toạc. Vẫn chưa đến nỗi, chương 2084, thiên đế nhỏ tuổi, đế sư thanh đế. Cửu thiên tiên giới có xu thế chia 5 xẻ 7, tuy cửu thiên tiên giới cộng thêm hỗn độn vô tận nhưng cũng nhỏ hơn lô cốt vũ trụ. Nhưng khí tức của lô cốt vũ trụ quá đáng sợ, không có thứ gì có thể ngăn được, cắn nuốt hết thảy, phá hủy tất thảy, lợi khí chiến tranh khủng khiếp. Ngoài thế giới đại hạ, Lý Bắc Thần ngồi trong Long Liên, nhìn bí cảnh cổ tộc gần như che phủ cả vũ trụ ở đằng xa, hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Thực lực đại hạ thánh đình lộ ra bây giờ kém xa lô cốt vũ trụ này, như kiến càng lay cây. Hắn bây giờ, cuối cùng cũng thấy được một góc thực lực khủng khiếp của thiên đình viễn cổ rồi. Đây là lợi khí chiến tranh ban tặng cho ngoại tộc đã khủng khiếp vậy rồi, tung hoành mấy nghìn vạn năm ánh sáng, sánh với chí cường giả vũ trụ. Thế bản thân nhân tộc thì sao? Sở hữu lợi khí chiến tranh đáng sợ, cường giả vô địch cỡ nào nữa? Quả là khiến người ta khó tưởng tượng được. Đại hạ thánh đình, giết tộc trưởng cổ tộc, tội không thể tha. Ta lấy thân phận sứ giả trấn giữa đông bắc của thiên đình phán các ngươi tội chết. Âm thanh mạnh mẽ mà lạnh lẽo vô tình từ bên trong lô cốt vũ trụ truyền ra, âm thanh không lớn. Nhưng trong nháy mắt lại truyền khắp nửa vũ trụ. Ánh sáng bất diệt nở rộ, chư thiên hoàn vũ đều run rẩy. Một đạo bóng dáng chậm rãi từ trong lô cốt vũ trụ đạp bộ đi ra. Sắc mặt thản nhiên, hai tròng mắt như kính vạn hoa, vô số viễn cổ chi cảnh từng cảnh một hiện lên. Thiên đình viễn cổ, chí cường giả đại chiến, đoàn quân thiên đình viễn chinh khủng bố kẻ địch, trận chiến liệt thiên ở thời kỳ đạo cổ. Mỗi một cảnh đều là cảnh đại chiến đỉnh cao của vũ trụ hư nguyên. Uy thế đáng sợ làm cho tất cả cấp đại đế của cửu thiên tiên giới sởn tóc gáy, da đầu run lên. Lão tổ cổ tộc, đông bắc trấn thủ sứ thiên đình viễn cổ, cổ đạo chi chủ. Bá Tuyệt không thở sâu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Thiên đình viễn cổ có bát phương trấn thủ sứ, đây là người xếp hạng nhất phẩm trọng thần trong thiên đình viễn cổ. Đông bắc trấn thủ sứ, trấn thủ khu vực vũ trụ hư nguyên đông bắc, uy thế vô lượng, quyền thế ngập trời. Hắn không nghĩ tới, cổ thương hải vẫn lạc. Lại có thể sẽ làm thiên đình nhất phẩm đại quan này đến điều khiển lô cốt vũ trụ. Đại hạ nguy rồi, trong đại thương thánh đình, ánh mắt tỷ can lộ ra một tia khiếp sợ.